Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và thì hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với coi như là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là chắc chắn là phải tử chiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Sở Dương đã xông vào cái chỗ gọi là trang trại để nuôi dưỡng vạn thánh chân linh cho Vân Thượng Nhân. Và bọn họ cũng đã xử lý tất cả những cái gọi là... Nhầm lẫn tí. Sorry anh em. Xử lý tất cả các cái gọi là vạn thánh chân linh ở trong đó, kể cả những cái người gọi là đại ma sư ngày xưa giúp đỡ cho vạn thánh chân ma thì nay đã trở thành công cụ của Vân Thượng Nhân, cũng đã bị nhóm người Sở Dương càn quét hết. Tuy nhiên khi mà nhóm người kia ngã xuống thì đã gọi là nói rằng là các người sẽ chết hết. Nhóm Sở Dương không tin nhưng mọi thứ liền nổ tung và bóng dáng của Vân Thượng Nhân thì xuất hiện trong vụ nổ. Bây giờ chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem Vân Thượng Nhân ở đây là cái gì và nhóm người Sở Dương sẽ ứng đối ra là sao. Đây là tình huống gì vậy? Đồng Vô Thương thấy vậy cũng là thất kinh. Trong bụng hắn liền trầm xuống tức giận quát lên, đánh rắm, xuống tới tận đây để nhận lấy cái chết. Đối diện Vân Thượng Nhân bạch y như tuyết, ánh mắt sắc bén nhìn Đồng Vô Thương một cái, thản nhiên nói, chính xác. Cũng còn có mấy phần uyên đỉnh nhạc trì ra thế, bất quá các người nhất định bị diệt ở đây. Đồng Vô Thương vừa mở miệng nói chuyện mà Thiên Cơ đột nhiên trong lòng vừa động tiến lên một bước nói, các hạ rốt cuộc là người nào, lúc này hiện thân ra ngoài đến tột cùng có mưu đồ gì? Mọi người nghe vậy cũng cảm giác rất kỳ lạ. Vân Thượng Nhân chính là Duy Ngã Thánh Quân, mọi người ai cũng đã từng thấy qua hình ảnh của hắn, như thế nào Mạc Thiên Cơ lại nói ra một câu như vậy? Trên không trung Vân Thượng Nhân đứng chắp tay, thần thái tiêu điều nói, làm sao? Ngươi không nhận ra ta sao? Sở Dương chớp mắt một cái vội vàng nói, Thiên Cơ, hình như là Thánh Quân. Tạ Đan Quỳnh tâm tư cũng là linh động nói, có chút bất kính à. Đối diện Vân Thượng Nhân lạnh lùng nhìn mọi người, thản nhiên nói, bất kể các ngươi nói gì, các ngươi cũng nhất định vĩnh viễn ở lại đây. Mạc Thiên Cơ trong con ngươi hiện ra một tia hiểu ra, khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức truyền âm cho mọi người. Trước mắt người này không phải bản thân của Thánh Quân. Người này hẳn là một cái phân thân của Thánh Quân, hơn nữa còn là một cái phân thân có ý thức độc lập. Mọi người trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng lại lập tức ảo lên. Nguyên hình phân thân, linh hồn độc lập, điều này đại biểu cho cái gì, cấp độ nào, mọi người trong lòng đều biết rõ. Nó đại biểu cho thực lực bất tử bất diệt, siêu thoát khỏi cửu trọng thiên khuyết. Chỉ cần có phân thân ở đó, coi như nguyên thân có bị hủy diệt, hồn phi phách tán thì cũng không phải là đại sự gì. Bất cứ lúc nào cũng có thể sống lại, hơn nữa thực lực không giảm. Phân thân tu vi, tới trình độ nhất định còn có thể đảo ngược nguyên thân, bổ khuyết điểm yếu cho nhau. Nếu có một cái phân thân, chẳng là hai người đồng thời đang luyện công mà làm ít công to hay sao? Nguyên thân phi thăng thì phân thân cũng phi thăng, phản chi cũng thế. Cấp độ này đối với mọi người hiện tại mà nói là một cấp độ khó có thể thực hiện được. Duy nhất đáng ăn mừng chính là trước mắt chẳng qua là phân thân. Phân thân dù sao so với nguyên thân cũng phải xê xích rất nhiều. Đến đây thì mọi người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trước mắt cái phân thân này cũng tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Không từ mà biệt, hắn vừa hiện thân đã bắt đầu mang cho mọi người uy áp, hơn xa thánh nhân đỉnh tầm thường. Đồng Vô Thương thậm chí cảm thấy được uy năng của cái phân thân thánh quân này chỉ sợ còn hơn Túy Vô Tình rất nhiều. Đồng Vô Thương là một người duy nhất tại đây đã từng chân chính cùng với nhân vật cấp cửu đế nhất hậu, chính diện đối chiến. Trong cửu đế nhất hậu mặc dù thực lực có phần cao thấp, mà Túy Vô Tình thì ngay cả không phải là nhân vật yếu nhất trong đó, nhưng cũng đã không sai biệt lắm. Nhưng cái phân thân này lại gây cho Đồng Vô Thương áp lực lớn hơn Túy Vô Tình ngày đó gấp mấy lần. Đám người Sở Dương cùng Tạ Đan Quỳnh cũng đã từng tham gia tiễu trừ Nguyên Thiên Hạn ngày đó. Ngay lúc đó thực lực của Nguyên Thiên Hạn 10 không còn được 1, mà đã làm cho mọi người thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Mà giờ khắc này bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được trước mắt một cỗ phân thân này thực lực sợ rằng càng không kém Nguyên Thiên Hạn chút nào. Cái phân thân này lạnh lùng nhìn mọi người đột nhiên vung tay lên, một cỗ lực lượng xông lên trời cao. Có lực lượng này thế đi cực nhanh, trong nháy mắt không còn bóng dáng tăm hơi. Còn người Sở Dương không hiểu ra sao, vốn là tất cả mọi người cẩn thận đề phòng chuẩn bị nghênh đón công kích, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Nhưng phân thân lại phất tay một cái, hơn nữa còn thả ra tuyệt đại lực lượng. Hắn làm ra hành động vô nghĩa này rốt cuộc là vì gì? Là vì thị uy, đe dọa hay làm điều thừa thãi? Đột nhiên đáp án đã có, cái vung tay kia lên uy năng mặc dù đúng là đánh về nơi không có gì, nhưng tuyệt đối không phải hành động vô nghĩa. Trên không trung, vô số âm thanh bíp bíp rất nhỏ không ngừng vang lên, ngay sau đó từng đạo ánh sáng nhỏ cơ hồ không nhìn thấy, cứ như vậy từ trên không trung chiết xạ xuống. Nhưng ánh sáng này trên không trung lóe lên, toàn bộ tập trung vào phân thân của Vân Thượng Nhân, nhưng ngay sau đó liền biến mất. Nhưng đám người Sở Dương nhãn lực cỡ nào, giờ phút này họ đều chăm chú nhìn vào, nhưng ngay cả thứ ánh sáng kia đã biến mất thì mọi người nhìn cẩn thận nên thấy được những thứ dây nhỏ kia không có chỗ nào không phải mang theo huyết sắc nhàn nhạt, đó là Vạn Thánh Chân Linh. Mạc Thiên Cơ sắc mặt trầm trọng hô lên. Phân thân của Vân Thượng Nhân mới vừa rồi vung tay lên thực sự ý đã rõ ràng, cũng là triệu hoán chân linh trở về. Mọi người vừa giết chết mấy chục vạn Vạn Thánh Chân Linh ở đây, vốn đang ở trong không gian chậm rãi tiêu tán, nhưng giờ phút này đã hội tụ đến trước phân thân của Vân Thượng Nhân. Phân thân của Vân Thượng Nhân đứng sừng sững trên không trung, mở rộng hai tay, nghênh đón chi chít Vạn Thánh Chân Linh tiến vào cơ thể, trên mặt lộ ra thần sắc cực độ say mê khoái ý, tựa hồ đây là vô thượng hưởng thụ. Sau đó trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong, giữa không trung phân thân của Vân Thượng Nhân tay áo phần phật tung bay, đầu tóc giống như là tảo hải trong cuồng phong, chập chờn bay múa. Sau một khắc này trong mắt hắn đột nhiên phát ra tia sáng tà ác chí cực, một đôi tay chậm rãi vươn về phía mọi người, nhưng tư thế của hắn lại tựa như muốn đem toàn bộ người trong thiên hạ ôm vào trong ngực, đó là cảm giác cực đoan không hài hòa, cực đoan đối lập. Hơn thế, đồng thời mọi người toàn bộ cảm giác được thân hồn của bản thân vững chắc đến chí cực lại xuất hiện một tia buông lỏng, tựa hồ bị lực lượng không thể kháng cự nào đó mạnh mẽ kéo ra. Mơ hồ đột nhiên thế nhưng có dấu hiệu thần hồn năng lượng bị lôi. Đối phương một chảo uy năng quỷ dị khó lường, có thể trực tiếp dao động tự thân thần hồn tiến tới cướp đoạt tinh thần lực lượng của mình. Uy năng như thế tất nhiên cực kỳ là kinh hãi. Mọi người cẩn thận, Sở Dương quát to một tiếng rồi nhìn Mạc Thiên Cơ nháy mắt, nhưng ngay sau đó cùng với kiểu kiếp kiếm nhân kiếm hợp nhất lăng không bay lên, không chút nào giữ lại, sử dụng một chiêu đổ hết thiên hạ thì đã sao, kiếm chiêu cuối cùng. Kiếm quang như sao băng xông về phía phân thân của Vân Thượng Nhân, chợt lóe lên mà tới. Trong mắt Vân Thượng Nhân hiện lên một tia mỉa mai, một cái tay chậm rãi vươn ra, sinh sôi bắt được kiểu kiếp kiếm sau đó vung lên. Ứng phó không kịp, Sở Dương cả người mang theo kiếm chật vật vạn phần bị ném ra ngoài. Bay ra ngoài lại thoáng cái bay ra ngoài không dưới mấy ngàn trượng, thế đi như cũ không giảm, oanh một tiếng, Sở Dương sinh sôi bị nện lên trên tinh vân tỏa định đại trận. Mảnh đá tung bay, cuối cùng đại trận gia cố sơn thể trăm vạn năm sinh sôi bị nện ra một cái lỗ thủng to. Thân thể Sở Dương đang từ trong một mảnh đá cấp tốc tung mình nhảy lên, khóe miệng đã có máu tươi tràn ra. Chẳng qua một kích lại làm cho mọi người kinh hãi, kinh sợ toàn trường. Sở Dương tu vi như thế nào tất cả mọi người đều rõ. Ở trong lòng mọi người không chút nghi ngờ chính là một người nổi bật, hay nói là cao nhất thì cũng không phải là quá đáng. Nhưng tu vi như thế, lại bị đối phương cứ đơn giản như vậy khoát tay ném ra ngoài, chẳng qua một trưởng quét ngang, nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí trong quá trình bị đánh bay đi còn thủy chung, vô năng thay đổi thế đi, và ổn định thân hình, cho đến cuối cùng gặp trở ngại mới dừng lại. Người này tu vi cũng không khỏi quá kinh khủng rồi. Các người không thể nào là đối thủ của ta, biết thời biết thế mới là anh hùng, hãy biết điều một chút mà đầu hàng, chỉ cần biết điều nghe lời, có lẽ còn có cơ hội sống, còn sống được rất lâu. Phân thân của Vân Thượng Nhân trong mắt toát ra mị hoặc cực kỳ mãnh liệt, không chút che giấu, đồng thời còn kèm theo sự tàn nhẫn chí cực, giống như một con mèo khoe mẽ đang nhìn một đám chuột nhỏ cùng đường, nó đang hưởng thụ cái thú vui chọc ghẹo giày xéo hành hạ con mồi không chết không thôi. Hơn nữa sau một kích kia, hắn đứng chắp tay trong mắt đầy vẻ bễ nghễ, hắn có thể cảm giác được thế cục bây giờ hoàn toàn ở trong lòng bàn tay. Mạc Thiên Cơ vươn tay ngăn cản mọi người xông lên, hắn hít một hơi thật sâu. Thất tinh hộ vệ, thành trận của mình, cửu kiếp giàn trận, tự nương, lệ nhi, bổ khuyết. Mọi người đồng thời làm ra động tác, mỗi người trong mắt cũng có sự đề phòng và thận trọng mãnh liệt. Tất cả mọi người đều ý thức được trận chiến này sợ rằng chân chính là sinh tử tồn vong. Trận chiến này nếu thua mọi người chỉ sợ từ đó cũng tan thành mây khói, tuyệt đối không có khả năng thứ hai. Một tiếng kiếm ngâm tái khởi, Sở Dương cả người như tia chớp vọt trở lại. Mặc dù khóe miệng vẫn có máu tươi đỏ lòm, nhưng vẫn đứng trước mặt các huynh đệ. Chiến ý dần nổi lên, cuồng mãnh xông thẳng lên trời. Màu đen của đao khí cũng đồng thời bay lên, Đồng Vô Thương rút đao đứng bên trái Sở Dương. Ở trong quỳnh hoa xinh đẹp bay múa, Tạ Đan Quỳnh bước ra bên phải. Cạnh Đồng Vô Thương cùng Tạ Đan Quỳnh chính là Nhuế Bất Thông cùng La Khắc Địch. Ông ảnh lóe lên, Mạc Khinh Vũ cũng lăng không chạy tới, giống như khinh linh mạn diệu, một đạo hồng ảnh đứng sau lưng Sở Dương ba thước. Mạc Thiên Cơ, Bạch Nhân ở chính giữa, Tử Tiêu Ngọc dạng rỡ sáng ngời. Tự Nương cùng Mạc Lệ Nhi đứng ở vị trí cuối cùng bảo vệ phía sau. Sở Dương, Nhuế Bất Thông, Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Tạ Đan Quỳnh, La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ, Tự Nương, cả chi đội hình này dựa theo vị trí của cửu kiếp chiến trận mà hình thành. Ngay cả có Tự Nương cùng Mặc Lệ Nhi bổ khuyết, nhưng đối với kiểu kiếp chiến trận chân chính mà nói thì vẫn thiếu hụt mất một người. Sau Tự Nương cùng Mặc Lệ Nhi vốn phải có một người làm công việc hộ vệ, tuy nhiên đã không còn ai nữa. Nếu như ở ngoài sơn cốc là Kỷ Mặc không bị trọng thương, hắn chính là người thích hợp nhất. Nhưng giờ phút này chớ nói là hắn không có ở đây, cho dù có hắn ở đây mọi người cũng không yên lòng cho hắn xuất trận. Cho nên không thể làm gì khác hơn là sử dụng cửu kiếp kiếm trận nguyên thủy nhất đi đối địch. Đối phó với địch nhân chưa từng có, tu vi cực kỳ cường đại, đã không cần là tính đến đường lui nữa. Trận chiến này nếu không thắng, mọi người cũng chạy không được. Có đường lui hay không, có đường lui cũng chả sao. Nếu cuối cùng là thắng thì tự nhiên cái gì cũng dễ nói, càng thêm không cần đến đường lui. Trận chiến này chính là đánh một trận phá phủ trầm chu, đập nồi dìm thuyền. Mạc Vân Thiên tam đại hộ vệ đứng ở một bên, tự hành tạo thành một cái tam giác chiến trận nhỏ cùng với kiểu kiếp chiến trận của Sở Dương hô ứng lẫn nhau, mũi nhọn chĩa thẳng phân thân của Vân Thượng Nhân. Một cốt sát khí thảm liệt dần nảy sinh, càng ngày càng trầm trọng. Nhất định là phải toàn lực ứng phó. Sở Dương lúc này ánh mắt giống như ngưng thành thực chất. Vân Thượng Nhân này trong miệng nhẹ giọng dặn dò: tất cả đồng sinh cộng tử, sinh tử một đường. Đám người Mạc Thiên Cơ, Đồng Vô Thương và Tạ Đan Quỳnh cùng kêu lên. Sở Dương giơ kiểu kiếp kiếm lên, mũi kiếm chậm rãi xoay trên không trung, chỉ có một tia quang mang phát sáng chí cực, tự hồ biến thành hàn quang phá tan cả thương khung vũ trụ, vận sức chờ mà phát động. Hắn trầm giọng nói: cửu trọng thiên, chúng huynh đệ cùng gào lên, ta là vương. Thanh âm của Sở Dương dần trở nên khàn giọng nhưng kiên quyết, trong mắt kiếm quang như thiểm điện. Huynh đệ ở đây, chúng ta vô địch. Chín người cùng nhau hét lớn. Một tiếng hét đột nhiên xuất hiện rồi nổ tung, tựa như hàng ngàn hàng vạn tia sét trong tinh không đồng thời nổ vang. Tiếng vang lướt qua cả cái sơn cốc này, tựa hồ cũng bởi đó mà lay động. Bên cạnh tam đại hộ vệ chợt nghe thanh âm này, trong lúc bất chợt cũng là lệ nóng doanh tròng. Trước sau chỉ ngắn ngủi mấy chục chữ nhưng lại biểu lộ chiến ý cùng sự kiêu ngạo, như là đồng nhất vĩnh cửu vây giữa các cửu kiếp huynh đệ, cùng với tình nghĩa sâu đậm không gì sánh kịp giữa mọi người. Nhất định phải toàn lực ứng phó, tất nhiên cùng sinh cùng tử. Cửu trọng thiên, ta là vương. Huynh đệ ở đây, chúng ta vô địch. Đây là cái khí phách gì? Sở Dương cười ha hả, thần sắc không chút sợ hãi, ánh mắt sắc bén dị thường nhìn phân thân của Vân Thượng Nhân. Mũi kiếm tựa hồ nặng cả trăm vạn cân, tựa hồ được nâng lên. Phân thân của Vân Thượng Nhân trong khung trung đứng chắp tay, trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt nhìn đám người Sở Dương. Hắn có lòng tin tuyệt đối sẽ đem đám người Sở Dương này một kích hoàn toàn đánh tan. Sau khi lòng tin của đám người Sở Dương hoàn toàn tan rã thì bản thân sẽ khống chế tinh thần của bọn hắn, từ giờ khắc đó sẽ đánh xuống lạc ấn thật sâu. Theo kiểu quyết kiếm đốc lên, khí thế cũng dần kéo lên, kiếm quang lóe ra làm cả không gian hiện ra một cảnh tượng chật minh, chật diệt. Giờ khắc này Sở Dương cảm giác trong lòng mình, sự tự tin hoàn toàn không có dấu hiệu, bành trướng đến độ chưa từng có, trong lúc nhất thời vạn trượng hào hùng xông lên. Có lẽ là rất lâu, có lẽ chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm nhắm ngay vào trước ngực Vân Thượng Nhân, Sở Dương ngửa cổ lên trời thét dài. Thanh âm vừa vang lên, giữa không trung gió nổi mây phun, thiên đung địa rung. Sở Dương vừa động liền bay lên không trung, cùng với phân thân của Vân Thượng Nhân đối diện mà đứng, địa vị ngang hàng, không nhượng bộ chút nào. Phía sau tám người căn bản không cần dùng sức, đã hộ tống Sở Dương một đạo bay lên không trung. Sau một khắc này, kiếm quang đột ngột nổ bắn ra. Giờ khắc này ngay cả đối diện Vân Thượng Nhân, thậm chí phía dưới tam đại hộ vệ cũng đã là phán đoán sai sự phát triển tiếp sau, bất ngờ đã xuất hiện. Bọn họ mỗi người cũng cho là Sở Dương bay lên như vậy, đứng đối diện với phân thân của Vân Thượng Nhân, không hề chút nào nhượng bộ đối quyết, tất nhiên là trước khi giao chiến sẽ nói ra vài câu chém gió. Có câu nói là bất kể đánh nhau như thế nào thì trước đó chung quy, con gái xuất giá cũng nên nói vài lời cho phải. Đi lên sinh tử chi lộ, cái loại đánh nhau này là rất ít, coi như một đám lưu manh đánh nhau thì cũng trước tiên phải chửi cha mắng mẹ đối phương vài câu, sau đó đôi bên mới có thể chân chính động thủ. Nhưng Sở Ngự Tọa lần này hiển nhiên là phá vỡ cái lệ cũ bất thành văn này. Giờ khắc này vừa bày ra bộ dáng mười phần muốn nói chuyện với nhau thì lại không nói tiếng nào mà ngang nhiên động thủ. Hơn nữa kiếm quang vào giờ khắc này cực kỳ hoa lệ, không ngờ lại vượt qua cảnh tượng từ cổ chí kim, tất cả có thể làm cho người ta tưởng tượng ra được. Một điểm hàn quang nổ bắn ra, vạn trượng hàn mang theo đó tung bay. Một đạo trường long tinh quang lấp lánh mê ly xông ra, mang theo quanh thân nó vô số vệt sáng, bóng loáng. Minh minh diệt diệt, theo khí tức đồ tận thiên hạ chưa từng có từ trước đến nay mà phóng tới. Mơ hồ đột nhiên giữa không trung có một đạo kiếm khí màu đỏ kiểu diễm bay múa, tựa hồ tam thập tan thiên, còn có âm thanh của tiếng ca mờ mịt chuyển đến, làm cho người ta nghe không rõ, rồi lại không khỏi hướng tới. Một tiếng ca cùng với điệu nhảy này, mỗi một thanh âm cũng là vì kiếm mà thêm vào rất nhiều khí lực, Mỗi một động tác cũng thúc giục kiếm quang càng thêm tươi đẹp như mộng ảo, vô kiến bất tồi. Trong kiếm quang tịch quyển thiên địa lại xuất hiện một đạo cuồng bá mặc đao, đao khí ngang trời xuất ra, lại có ngàn vạn lần quỳnh hoa sáng lạn rực rỡ làm bạn. Sau đó lại là một cái tử ngọc tiêu đứng nhìn, tiếng tiêu giáo dắt du dương lặng lẽ vang lên, trên tử ngọc tiêu còn có thể thấy có màu tím nhạt. Đột nhiên lại có thanh âm phượng minh bay đến, một con ngũ thải ban lan phượng hoàng từ trong một mảnh kiếm quang bao phủ, hư vô lăng không bay ra, rồi hoàn toàn sát nhập vào trong kiểu kiếp kiếm, lại có một con thanh long khổng lồ cũng thoáng hiện ra, đó là thủ đoạn của tự nương kia. Được Sở Dương dùng cửu cướp kiếm phát huy, một mảnh hắc vụ Mạc Lệ Nhi sử dụng là thủ đoạn sát thủ giản phiêu tán trong vô định, hết thảy tất cả cũng mang theo hơi lạnh và sát cơ mãnh liệt, nhưng hết lần này tới lần khác cuối cùng hoàn mỹ khế hợp thành nhất thể. Đây vốn là một kỳ tích căn bản vô năng thực hiện, tất cả binh khí hoàn toàn bất đồng thì làm sao có thể phối hợp quy nhất được. Tinh thần công kích, vật lý công kích, nước lửa cũng công kích đồng thời áp tới. Phân thân của Vân Thượng Nhân trong lúc bất chợt cảm thấy cực kỳ buồn bực cùng tức giận. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đoán sai rồi. Sở Dương bị hắn một kích trực tiếp đánh bay vào trong núi để cho hắn đối với thực lực của mấy người này có sự tính toán. Hoàn toàn tin chắc cho dù bọn họ cùng liên thủ cũng không thể làm gì được mình. Nhưng lúc này hắn phát hiện mình sai lầm. Ánh mắt nhìn qua thậm chí thần thức quan trắc được chưa chắc đã là thật. Tình huống như thế từ khi hắn có sinh mệnh đến nay, đây là lần đầu gặp phải. Trong một cái chớp mắt, phân thân của Vân Thượng Nhân cơ hồ ở cùng một thời gian đồng thời phải đối mặt với 9 đòn công kích của địch nhân. Nhưng cái để cho hắn chân chính buồn bực muốn nổi điên cũng là ánh mắt hắn rõ ràng thấy được 9 loại công kích bất đồng. Nhưng công kích này ít nhất đến từ 9 người, nhưng cảm giác lại nói cho hắn biết là hắn chỉ đối mặt với một người mà thôi. Chính là một người mang đến cho hắn công kích từ 9 người, cung cấp với hắn, sau đó gia tăng lên gấp bội áp lực kinh khủng đó. Mà cái loại khuếch đại uy lực này tuyệt đối không thể dừng lại ở con số gấp đôi đâu. Biến cố như vậy làm cho phía dưới tam đại hộ vệ ngây ngẩn cả người. Cái công kích này nếu là đánh mình, sợ rằng mình sẽ lập tức biến thành cặn bã đi, hoàn toàn không có bất kỳ lực kháng cự nào, hoặc là ngay cả suy nghĩ chống cự còn chưa kịp nổi lên thì bản thân mình đã vẫn lạc rồi. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Ở đối diện phán đoán sai lầm, phần thân của Vân Thượng Nhân giờ khắc này cũng đã không thể giữ vững được cái vẻ là thanh nhã như tiên, thong dong khí độ lúc trước. Hắn đột nhiên kêu to một tiếng, thân thể xoay chuyển toàn lực xuất thủ chống đỡ. Trong lúc nhất thời vô số huỳnh quang liên hoa trắng như tuyết tỏn ra ánh sáng thánh khiết đột nhiên trống rỗng sinh ra, mấy ngàn mấy vạn mấy chục vạn, bất quá trong chớp mắt thôi, vô số liên hoa đã tràn ngập cả thương khung, chi chít đến nỗi gió thổi không lọt. Thánh nhân phân thân vào thời khắc này không ngờ lặng lẽ biến mất, tương đương với công kích của Sở Dương đã không còn mục tiêu để nhắm tới. Trên không trung chỉ có ngàn vạn đá liên hoa không ngừng hiện lên, rơi xuống, trong mỗi đá hoa cũng là tiếng gió gào thét sắc bén xoay tròn, liên hoa không ngừng bắn ra, tựa như vô số thần binh lợi khí gào thét mà đến. Liên hoa không ngừng hiện lên lại rơi xuống, rơi vào mũi cửu kiếp kiếm, rơi vào trên mặc đao, phượng hoàng, rồi rơi cả vào tử ngọc tiêu, vào quỳnh hoa, rơi vào đầy trời hồng ảnh. Đối mặt với biến hóa kinh người như thế, Sở Dương thủy chung trầm mặc không nói gì, chẳng qua phát huy ra toàn bộ lực lượng, đem tất cả lực lượng của các huynh đệ tập trung trên kiểu kiếp kiếm, rồi triển khai chạy nước rút với tốc độ chưa từng có từ trước đến nay. Hắn có thể cảm giác được phân thân của Thánh Quân ở trước mặt mình, ở ngay trước mặt. Mặc dù bản thân không nhìn thấy, mặc dù biến ảo ra nhiều, liên hoa so với thần binh lợi khí cơ hồ khó có thể vượt qua hơn, nhưng trực giác nói cho Sở Dương biết, phân thân thánh nhân thủy chung chưa từng rời khỏi đây. Và đúng như Sở Dương hiện tại đang làm vậy, phân thân thánh nhân cũng đang đợi một cái cơ hội, một kích sẽ đem đám người Sở Dương toàn diện đánh tan, mà mấu chốt đang nằm trên người Sở Dương. Chỉ cần đem Sở Dương đánh lui, như vậy những người khác sẽ bị giải quyết dễ dàng. Sở Dương lúc này hiện tại đang ngưng tụ lực lượng của mọi người, nếu như điểm này bị phá hư thì những lực lượng khác căn bản không thể trở thành đáng ngại. Đối với điểm này, lựa chọn của thánh nhân phân thân quả thật là không sai. Nhưng cái mà hắn phán đoán sai lầm chính là thực lực mà Sở Dương biểu hiện ra. Mấy người liên thủ cũng không nhất định có nghĩa là thực lực được tăng lên gấp bội. Vốn dĩ đạo lý là nhân sở cộng chi, thường thường hai cao thủ sàn sàn với nhau liên thủ phát huy ra tới thực lực còn không bằng với một người tự làm. Mà nhân số càng nhiều thì sự phối hợp càng khó tạo thành ăn ý, chứ đừng nói chi giờ phút này 9 người cùng nhau xuất kích. Thánh Quân phân thân mặc dù chỉ là một cái phân thân, nhưng đối với một mặt nhân tính nào đó hắn nghiên cứu cũng là tương đối thấu triệt. Cho nên hắn để cho đám người Sở Dương ngưng tụ lực lượng, trong xương cốt cũng chính là vì giờ phút này. Vì thế, có thể nhất cử đánh tan tất cả sinh lực, tiến tới hoàn toàn, phá hủy đi toàn bộ tự tin của đám người Sở Dương. Nhưng hắn không có nghĩ tới đám người Sở Dương sau khi tụ chung một chỗ, hội họp xuất kích là có thể phát huy ra uy lực khổng lồ như thế. Chẳng những không có xuất hiện hiện tượng hao tổn, ngược lại còn như thiên y vô phùng, ăn ý khế hợp. Hơn nữa mọi người tất cả toàn tâm toàn ý, hoàn toàn không để ý đến cực hạn của bản thân mà phối hợp. Trên thực tế giờ phút này hai chữ ăn ý căn bản không đủ để hình dung cái loại phối hợp này. Từ việc đem tính mạng của mình hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn không có giữ lại mà giao ra, hơn nữa là mỗi người đều làm như vậy. Nếu không căn bản không có khả năng đạt tới tình trạng trước mắt. Kỳ quyết kiếm cuồng mãnh vô tận rít lên, đem liên hoa trước mắt cùng với từng đóa hoàn toàn nghiền nát, kiếm thế thủy chung chưa từng thay đổi, kiếm quang cũng thủy chung phong duệ như cũ. Ở trong đầy trời hoa này, thánh quân phân thân đột nhiên biến chiêu, thân hình vừa động thoáng như cử tích vậy, huyễn hóa ra tới ba đường thân ảnh như là ba đầu sáu tay, đồng thời xuất kích. Phán đoán sai lầm, phân thân của Vương Thượng Nhân trong nháy mắt đã bị Sở Dương bước ra lá bài tẩy. Thương thương thương, ba tiếng kêu, phân thân của thánh nhân biến ảo ra ba cái thân thể riêng của mình, mỗi thân thể cầm trong tay một thanh kiếm nhưng vẫn sử dụng ra ba cái tuyệt chiêu không giống nhau. Ba thân ảnh này theo đầy trời hoa phiêu linh cùng nhau bay múa, bạch y bồng bềnh hướng về đám người Sở Dương đang nghịch thế mà vọt tới. Mục tiêu muốn đánh chính là cửu kiếp kiếm trong tay của Sở Dương. Ba kiếm này cũng là thực sự, thậm chí ngay cả ba bóng người tất cả đều là thật, hữu hình hữu chất, chân thật, không sai. Kỳ dị bực này làm cho người khác khó có thể tin mà trong lòng không thoát khỏi việc chấn động. Rõ ràng chỉ là một cái phân thân mà cũng đã có thực lực kinh thế hãi tục như thế. Thật không biết trong tay Vân Thượng Nhân rốt cuộc còn có bao nhiêu lá bài tẩy. Viễn ảnh hóa thần, tam đại hộ vệ đồng thời kinh hô. Thực lực của bọn họ hoặc là dần dần bị đám người Sở Dương đuổi kịp và vượt qua. Nhưng lịch duyệt mà bọn họ có được qua năm tháng tích lũy xuống vẫn hơn xa đám người Sở Dương. Bất quá vừa đưa mắt nhìn đã nói toạc ra chiêu pháp của Vân Thượng Nhân rồi. Nếu như nói huyễn ảnh hóa thần là có thể trong thời gian ngắn chế tạo rất nhiều hình ảnh của mình, mà chút ít hình ảnh này cùng với bản thân giống nhau, có thể cầm đao kiếm độc lập cùng địch nhân chiến đấu. Mặc dù loại hình ảnh này có thời gian tồn tại rất ngắn, phải sử dụng thần hồn lực cường đại để chống đỡ, nhưng có thể đem bản thân lực lượng trong khoảnh khắc đó để thăng mấy lần. Loại chiêu pháp huyễn ảnh hóa thần này bọn hắn đã cố gắng hơn 10 vạn năm qua mà chưa có đạt tới, nhưng giờ phút này phân thân của thánh quân cứ như vậy dễ dàng sử dụng. Phần chênh lệch này thật lớn, cơ hồ khiến cho tam đại hộ vệ là cái tâm chiến đấu hỏng nặng. Sở Dương đối mặt với sát chiêu thần diệu như thế, sắc mặt vẫn không sợ hãi, lại càng không thấy nửa điểm dao động. Sau khi một tiếng gầm thét điên cuồng, hắn liền đem lực lượng sớm đã chuẩn bị xong, 9 viên cửu trọng đan cùng cửu đại kỳ dược tinh túy nhất trong một chớp mắt toàn bộ thu vào đan điền, mãnh liệt hóa thành nguyên lực. Sở Dương làm ra ứng biến như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, giờ phút này lực lượng trước tụ tập đã gần như đèn cạn dầu, mọi người không ai nghĩ tới bất quá chỉ là một cái phân thân của Vân Thượng Nhân lại có thể cường đại đến mức này. Hai bên va chạm với nhau, mà bên Sở Dương thì nhất phương đã rơi xuống hạ phong, đối phương thậm chí còn có dư lực cường đại nữa, càng có thể làm ra công kích sắc bén khác. Chính vị cao cấp thánh cho tới đỉnh thánh nhân vẫn không làm gì được một cái phân thân của Vân Thượng Nhân mà lại bị hắn thoát thân thi triển ra sát chiêu, viễn ảnh hóa thần như vậy. Giờ phút này mặc dù nhìn tạm thời là thế lực ngang nhau, nhưng mỗi người cũng biết giờ phút này chân chính đã đế thần khắc, quyết định sinh tử tồn vong. Cho nên Sở Dương cũng bất kể hậu họa đem tất cả lực lượng có thể điều động, toàn bộ điều động tới. Chuyện có liên quan đến sinh tử của mọi người, như thế nào hắn dám xem thường. Sở Dương vào giờ khắc này quả nhiên là phải chân chính liều mạng, kiếm cương. Sở Dương khản giọng, hét lên một tiếng. Kỳ quyết kiếm một trận thanh ngoang chớp động, kiếm cương đã lâu không gặp liền xuất hiện, rung đùi đắc ý, mang theo khí thế vô kiến bất tồi điên cuồng lao ra. Không biết có phải là bị hoàn cảnh này ảnh hưởng hay không, dù sao kiếm cương kể từ khi du ngoạn sơn thủy trong cửu trọng thiên khuyết, tới nay thì nó trở nên dị thường trầm trọng. Sở Dương mỗi lần thúc giục cũng sẽ có cảm giác ngày càng phải cố sức, nhưng thủy chung không biết là nguyên nhân tại sao. Nhưng giờ phút này cuối cùng tới thời khắc binh khung chiến huy rất quyết liệt, đã không thể không sử dụng. Kiếm thương gào thét mà lao ra. Chỉ một chiêu kiếm cương phong mang đã đem phân thân của Vân Thượng Nhân phá hủy thành đầy trời mảnh nhỏ. Sau đó, sau khi liều mạng đắc thủ, cửu kiếp kiếm quang nhất chuyển biến chiêu thành cửu tiêu phong vân tề tụ hội, ngã vị vong thời quân vui yêu. Chỉ là một chiêu kiếm cương phong mang đã đem phân thân của Vân Thượng Nhân phá hủy luôn. Cũng chính là trong giây lát toàn lực phòng thủ một chiêu, mà trong nháy mắt khi được nghe âm thanh đương đương đang đang liên tiếp vang lên, giống như thanh âm đầy trời mưa sa cùng nhau rơi xuống. Vân Thượng Nhân viễn ảnh hóa thần sử dụng hai cây kiếm đã không dưới mấy vạn lần đâm vào cửu kiếp kiếm. Mỗi một kiếm cũng nặng như núi và sắc bén vô cùng. Nếu kiếm của Sở Dương cầm trong tay là kiếm bình thường, thì giờ khắc này, sợ rằng sớm đã bị đánh cho tan xương nát thịt, ở bên cạnh để biến thành phấn vụn. Nhưng kiểu gấp kiếm chính là đệ nhất thần binh từ xưa tới nay, mặc dù bị khảo nghiệm nhưng vẫn không sao. Nhưng kiểu cướp kiếm bền là một chuyện, tay Sở Dương cầm kiếm lại thật tâm trụ không nổi. Trong khoảnh khắc đó, Sở Dương cảm giác cánh tay của mình phảng phất gãy lìa thành trăm ngàn mảnh, thiếu chút nữa không cầm nổi kiểu cướp kiếm. Trên kiểu cướp kiếm tia sáng kia còn tán loạn một trận. Kiểu Tiêu Phong Vân tề tụ hội ngã vị vong thời quân Vu Ưu, thủ ngự cố nhiên là nghiêm mật chưa từng lộ ra sơ hở, nhưng đối với bên kia hai đạo huyễn ảnh hóa thần liên thủ, uy năng thực sự quá kinh người. Đây cũng là do tu vi cao thấp, không phải là do chiêu thức có sơ hở. Đám người Sở Dương chín người đều không ngoại lệ. Ở cùng một thời gian, một đạo mở to miệng đồng loạt phun ra một ngụm tiên huyết. Nhất tụ phong vân, tiện thị hoàng. Sở Dương dốc cạn đáy lòng giống to. Trên không trung kiếm quang lần nữa chớp động, kiếm khí ngàn vạn lần bay vụt lên. Trên đỉnh đầu còn xuất hiện một cái mặt trời nhỏ nhô lên chói chang. Quân lâm thiên hạ. Thánh quân phân thân vốn là bản thân có loại khí thế quân lâm, nhưng giờ phút này dưới công kích đặc dị, khí thế hoàng giả quán lại bị u ám đi. Phân thân của Vân Thượng Nhân trong mắt lút cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Hoàng quan đột nhiên đè xuống, một chiêu cường mãnh nhất của kiểu kiếp kiếm, một kiếm cuối cùng từ trong tay của Sở Dương nổ tung, không thành công thì cũng thành nhân. Phân thân của Vân Thượng Nhân đối mặt với kiếm này vội vã lui về phía sau, thân thể trên không trung không ngừng biến ảo ra những đường thẳng bất đồng, bỗng nhiên toái bên này, bỗng nhiên bên phải, bỗng nhiên phía sau, trái phải phiêu hốt không chừng, một cái chớp mắt thời gian đã biến ảo không dưới 10.000 phương vị. Nhưng Sở Dương cứ khống chế kiểu kiếp kiếm, lấy một hướng cuồng mãnh đột tiến, quyết không thay đổi. Đối với thân ảnh chạy khắp chung quanh lúc ẩn lúc hiện kia, hắn hoàn toàn bỏ mặc. Mạc Khinh Vũ cùng với Cửu Thiên Vũ, Mạc Thiên Cơ với Tử Ngọc Tiêu, Nhớ Bất Thông với Phượng Hoàng Biến, Tạ Đan Quỳnh với Quỳnh Hoa, Đồng Vô Thương với Mạc Đao, Mạc Lệ Nhi ám khí, La Khắc Địch sử dụng trường kiếm, còn Tự Nương thì dùng nanh sói, cùng một thời gian xuất thủ, cuối cùng đã gần ngay trước mắt. Tiểu bối càn rỡ, thanh âm của phân thân Vân Thượng Nhân vang lên, sư một tiếng bay vọt lên trời cao. Sở Dương mang theo sát khí cuồng mãnh đuổi theo. Sở Dương đuổi theo phân thân Vân Thượng Nhân, mũi kiếm chỉ cách lưng hắn gần trong gang tấc, nhưng gang tấc này lại giống như lạch trời, thủy chung không vượt qua được. Phân thân của Vân Thượng Nhân thế đi như điện, Sở Dương kiểu quyết kiếm truy kích lại như cầu vồng, mà sau lưng tám người thủy chung cũng đuổi theo, giống như một chuỗi dài thẳng tắp xông lên trời cao vậy. Mỗi người trong lúc này cũng hoàn toàn không có tiếp xúc với nhau, nhưng lại hòa thành một thể. Sở Dương tới chỗ nào thì mọi người tới chỗ đó. Giờ phút này Sở Dương không có bất kỳ áp lực nào, cả trận thế này cũng giống như trận thế của mình vậy, cảm giác vô cùng huyền ảo. Nó cũng rất là dị thường chân thật, mà mọi người vô luận ai cũng không hề có cảm giác bài xích, đều thực sự coi mình là một bộ phận trên thân thể Sở Dương. Tùy ngươi xông lên, tùy ngươi chém giết, tùy ngươi sai sử, tùy ngươi sinh tử, tùy ngươi tung bay. Người thắng thì tùy ngươi xông lên cửu tiêu, ngươi bại theo ngươi biến thành phấn toái. Phân thân của Vân Thượng Nhân vừa xông lên, phía sau vẫn có vô số điện thoại giống như tuyết hòa rơi vậy. Hoa đảo đập thẳng vào mặt, mà cửu cước kiếm thủy trung kiên nhẫn một đi không về, những thứ hoa này chạm vào cửu cước kiếm trong nháy mắt rối rít hóa thành kình phong, hư vô, sát qua bên người mà qua. Trên đám người Sở Dương cũng đã sớm là máu tươi lâm ly. Đám liên hoa này lực sát thương thủy chung không giống bình thường, ngay cả mọi người hiện tại đã là kim cương bất hoại thân. Số hoa chủ lực vừa đã bị kiểu cước kiếm trù trừ, nhưng vẫn còn sót lại cho nên khó tránh khỏi bị thương. Liên hoa chi chít tràn ngập thiên địa như vậy, vừa làm sao có thể tuyệt không đụng phải trên người. Kim cương hóa thành sát khí, hai màu xanh nhạt theo sau mà đánh tới. Phân thân của Vân Thượng Nhân nhanh chóng buôn đảo, nhưng bên trong buôn đảo có cả lòng tin có thể đem mấy tên này một lưới bắt hết. Hắn biết tình huống đám người Sở Dương sao lại không biết. Cao thủ đối trận, nhất là cao thủ hàng đầu như phân thân của Vân Thượng Nhân, chiến đấu thắng bại chỉ trong khoảnh khắc thời cơ. Hiện nay Sở Dương thiên tân vạn khổ, phí hết mọi tâm cơ mới may mắn nắm được tiên cơ, thì hắn sao có thể dễ dàng buông tay cho được. Cho dù là chết thì cũng muốn bắt vững vàng bắt được đối phương. Chỉ cần đi tới một tấc, Sở Dương ánh mắt gắt gao ngó chừng phía sau Vân Thượng Nhân, nơi đó mũi kiếm cách hậu tâm Vân Thượng Nhân chỉ còn nửa tấc. Chỉ cần mũi của kiểu cướp kiếm chạm vào da thịt Vân Thượng Nhân, như vậy thôn vệ chi lực sẽ bất kể hậu quả phải trả giá thế nào toàn lực phát động. Chỉ cần có thể tiếp xúc tới thì bất kể thế nào trận chiến này tối thiểu không có nguy hiểm. Nhưng nếu cuối cùng đuổi không kịp, thất bại trong gang tấc, như vậy hôm nay chỉ có một kết quả là toàn quân bị diệt. Tuyệt đối không có nửa điểm may mắn nào. Tất cả thành bại ngay một khắc này, Sở Dương đã hoàn toàn liều mạng. Ở trong quá trình này, đôi bên đã sớm đem tự thân tốc độ thúc dục đến cực hạn, cho tới siêu việt qua cả cực hạn. Thánh quân phân thân có thể cảm giác được sau lưng đau nhói, đó là bóng ma uy hiếp rất kinh khủng. Hắn thôi phát tất cả tiềm lực, thậm chí đem tất cả vạn thánh chân linh vừa hấp thu đầu nhập vào cơ thể, toàn bộ bộc phát ra để hóa thành lực lượng mà bay. Làm như vậy nghiêm khắc mà nói chính là uống rượu độc giải khát. Thôi phát tự thân tất cả tiềm lực thì cũng thôi, đó vốn chính là một phần thân thể, nhưng mà nổ tung vạn thánh chân linh vừa mới hấp thu vào cơ thể thì sẽ chỉ có ảnh hưởng xấu xa. Chủ nhân của vạn thánh chân linh chính là bản thể, cũng chính là bản thân của Thánh quân Vân Thượng Nhân. Thánh quân phân thân mặc dù cũng có thể hấp thu, nhưng cho tới là mượn lực lượng, nhưng căn bản rốt cuộc thì hắn chỉ là một cái vật dẫn, cũng không thể chân chính phát huy được toàn bộ uy năng. Nay hắn bộc phát ra sức mạnh như vậy, không khác gì là xa xỉ tiêu xài. Hơn nữa vạn thánh chân linh cũng phải có cực hạn, dùng một điểm nó sẽ ít đi một điểm, cũng chính là không có vốn chi mộc, không có dễ. Thật ra thì điểm này thánh quân phân thân trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn so với ai khác còn rõ ràng hơn, nhưng là tình huống bây giờ quả thực không sử dụng không được, tự thiêu đốt cũng được, chỉ cần là bị cái thanh quỷ kiếm phía sau đâm vào da thịt thì hậu quả chính là vạn kiếp bất phục. Kiếm phong này rét lạnh giống như là giỏi trong xương, không thể thoát khỏi. Mình cả quá trình này ít nhất đã khiến cho đã biến ảo ra hơn 300 loại thân pháp bất đồng, nhưng vẫn không thoát khỏi được. Vạn thánh chân linh trong cơ thể vừa mới thu hồi lực lượng thì đã tiêu hao thất thất bát bát, nhưng thanh kiếm này vẫn theo sát phía sau, mặc dù tạm thời còn chân chính chạm đến cơ thể mình, vẫn có khoảng cách, nhưng thủy chung đã không xa. Trên mũi kiếm ẩn chứa một loại cảm giác cơ hồ có thể thôn thiên phệ địa, không có chút nào hoa giả. Thậm chí thánh quân phân thân có thể chân thực cảm nhận được, lưỡi kiếm kia còn rất nóng lòng muốn chui vào huyết nhục của mình để thôn phệ mình. Cái loại cảm giác mãnh liệt kia không chút nào thèm che giấu. Những người kia không chỉ liên thủ phát huy ra thực lực như vậy, hơn nữa thanh kiếm này còn là một thanh ma kiếm. Điều phát hiện này làm phân thân của Vân Thượng Nhân lại càng thêm buồn bực hơn. Người đuổi theo sớm đã là gân mỏi mệt, kiệt lực, nhưng vẫn còn kiên trì, mà phía trước người chạy cũng giống như đèn cạn dầu, khó lòng chạy tiếp được. Ở trong thiên địa, hai đạo lưu quang một trước một sau truy sát không thôi. Xông lên quay về, lại xông lên, tùy ý từ nam tới bắc, từ đông tới tây, từ hạ hướng về phía trước. Và thực giống như một cái trò chơi vô hạn đơn điệu, cũng không ngừng truy đuổi. Thánh quân phân thân, tình huống có vẻ không tốt, nhưng kiểu cứ kiếm tình huống cũng chẳng tốt đi đâu. Đám người Sở Dương mỗi người có thể rõ ràng cảm giác được nhịp đập của trái tim dần tăng lên, từ từ lên đến trình độ giống như không là nổi trống vậy, tim cơ hồ muốn từ lồng ngực nảy ra ngoài. Cả người máu huyết tựa hồ cùng với toàn bộ đều muốn xông lên đỉnh đầu, tựa hồ sau một khắc nữa đỉnh đầu sẽ bị máu xông tới bạo liệt. Cho dù không phải là sau một khắc này thì bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng đầu. Hơn nữa chỉ cần có bất kỳ người nào không duy trì được mà hỏng mất thì 9 người toàn bộ cũng sẽ trong cùng một thời gian tập thể xong đời, chỉ sợ không có ngoại lệ. Hai bên kéo dài cục diện bế tắc này đã đến tình thế nguy hiểm, thậm chí còn không phải lưỡng bại câu thương nữa mà là hai bên cùng chết. Như vậy đối với đám người Sở Dương mà nói là kết cục lý tưởng. Cho là bên trong người có khả năng lớn nhất trước tiên chống đỡ được lời Sở Dương nói. Có thể phía dưới ba vị thất tinh hộ vệ nhìn trò đuổi nhau trên không trung, hai đạo lưu quang chẳng biết lúc nào đã tạo thành một trận thế kỳ quái. Đang khi hai đạo lưu quang lại lần nữa xông lên trời cao, cơ hồ biến mất không thấy gì, trong nháy mắt ba người đột nhiên cùng một thời gian tung người dựng lên, hóa thành ba đạo cầu vồng vọt lên. Giây lát thì đã xông lên cao cả ngàn trượng, mà giờ khắc này phân thân của thánh quân biến thành lưu quang, vừa từ chỗ cao nhất đi vòng vèo một đầu lao xuống, cảm theo những thanh âm bén nhọn, gào thét. Ba vị thất tinh hộ vệ trái tim là đập đông đông không dám chậm trễ, đồng thời đón đầu lưu quang mà vọt tới. Ba đạo kiếm quang đồng thời nhanh chóng sáng rực lên, đây là bọn họ liều mạng quyết tử xuất ra một kích. Mọi người tại đây cũng đã là tinh tường nhìn ra, thế cục bây giờ mặc dù nhìn như đám người Sở Dương tạm thời chiếm cứ một chút lợi thế, nhưng nó tuyệt đối không thể kéo dài. Một khi cứ thế mà tiêu hao đi, cuối cùng thế thượng phong sẽ rơi vào tay phân thân thánh quân. Trên thực tế hiện ra mặt là đám người Sở Dương chiếm cứ thượng phong, nhưng người thao túng phải là thánh quân phân thân mới đúng. Phân thân thánh quân thủy chung có vạn thánh chân linh chuyển hóa uy năng, cho dù tiêu hao thế nào, cho dù toàn bộ tiêu hao hết sạch, từ sự ảnh hưởng đối với hắn cũng là tương đối hữu hạn, nhưng đám người Sở Dương lại tiêu hao hoàn toàn là tự thân tu vi công lực, thể lực còn có tâm lực, nhất là thể lực và tâm lực. Cùng các loại linh dược, ví dụ như cửu trọng đan, sinh mệnh tuần thủy, con có thể phục hồi được, nhưng thể lực cùng tâm lực lại khó mà trở lại trạng thái toàn thịnh. Còn có nữa chính là hiện tại, thành viên cửu kiếp trận thế thủy chung không phải là cửu kiếp chân chính, vô luận là Mạc Nhệ Nhi hay là Tự Nương, các nàng đều không phải cửu kiếp chính quy. Vô luận là tận tâm tận lực thế nào thì trợ lực đối với cửu kiếp trận thế là có hạn. Cũng đúng, trợ lực của cửu kiếp trận thế đối với các nàng cũng là tương đối có hạn. Các nàng bản thân thực lực mặc dù cũng rất cao rồi, nhưng bởi vì phương diện phụ trợ là chính, nên là sự tiêu hao càng tăng. Nói đến người đầu tiên trong trận thế không duy trì được, tất nhiên là hai người bọn họ. Hiện tại trạng huống đang là sự khảo nghiệm sức bền bỉ, mà hai người bọn họ nhất định đứng về tốp cuối. Một khi mà Sở Dương bên này xuất hiện hiện tượng kiệt lực thì khi đó chân chính là hết thảy không thể vãn hồi. Dưới mắt thì biện pháp duy nhất, hoặc là nói làm loạn tiết tấu chiến đấu này, chính là phải không tiếc trả giá để cho phân thân của Vân Thượng Nhân khựng lại một chút. Chẳng qua mảy may một sát na cũng đã đủ rồi. Mà điểm thời gian bé nhỏ không đáng kể này là thời cơ, nhưng phải cần dùng sinh mệnh ba người đổi lấy, nếu không tuyệt đối là không ngăn được, không đổi được. Giờ khắc này tam đại hộ vệ cũng đã vượt qua tâm ý mà quyết chí liều mạng. Ba đạo kiếm quang mang theo xu thế một đi không về, nghĩa vô phản cố mà xông tới. Hai bên vốn là có khoảng cách thật ra rất xa, nhưng ở hai bên lấy loại tốc độ cực hạn gia tốc lao tới thì chính là chỉ trong chớp mắt đã tiếp xúc. Đối diện Vân Thượng Nhân từ trên trời giáng xuống chút chút nữa xảy ra tai nạn, hết sức gia tốc đột nhiên quẹo một cái, từ trước mặt ba đạo kiếm quang vèo một tiếng lướt qua, và đám người Sở Dương theo đuôi phân thân này cũng từ trong ba đạo kiếm quang lướt qua. Ba người liều chết một kích lại thất bại. Tuy nhiên trên mũi kiếm có vết máu, phân thân của Vân Thượng Nhân mặc dù không hề giảm bớt tốc độ, nhưng dưới một kiếm này rốt cuộc hắn đã bị thương. Dưới mắt thế cục này mọi người đều đã rõ ràng, lấy thực lực của phân thân này mà muốn giết hết tam đại hộ vệ tuyệt đối là không khó. Chỉ cần hắn có can đảm chính diện đụng nhau là có thể trong nháy mắt chém giết cả ba người. Ngay cả là việc nói dễ như trở bàn tay thì cũng không phải là quá đáng. Nhưng tại thời điểm này đụng nhau thì thời gian trở bàn tay đủ cho đám người Sở Dương đem cửu kiếp kiếm đâm vào cơ thể hắn, cho nên hắn không dám làm như vậy. Một cái chớp mắt đã đủ để thay đổi chiến cuộc. Ba người quyết định lấy sinh mệnh đổi lấy cơ hội này thì ai cũng biết rồi, cho nên phân thân của Vân Thượng Nhân liều mạng trọng thương mà không phản kích, chỉ là đơn thuần né tránh, tránh né. Việc trì hoãn tốc độ của bản thân, ở trong lòng hắn thì nơi này, tính mạng tất cả mọi người, đều không ai có thể sánh được với tính mạng của hắn. Cái mạng thì chỉ có một, mạng của mình ngàn vạn lần phải bảo vệ cho nó tốt. Ba người một kích thất bại lần nữa, giữ lực chờ thời, chờ cơ hội lần hai. Đối mặt với tình huống này, phân thân của Vân Thượng Nhân giờ phút này cắn nát cả hàm răng. Tam đại hộ vệ bỏ mạng mà công kích không thể nghi ngờ làm cho hắn tương đối bị cản tay cản chân. Cái cản tay này đủ để cho hắn bắt đầu phải lo cho tính mạng của mình. Chẳng qua hắn không biết là sau lưng hắn đám người Sở Dương lại càng thêm không ngừng tố khổ, bởi vì Sở Dương có thể cảm nhận tu vi của mình đang nhanh chóng rút đi. Giai đoạn này đã bắt đầu có hiện tượng là lực hậu không đủ. Cửu kiếp chiếm trận cũng xuất hiện luôn hiện tượng cơ hồ muốn giải tán rồi. Không phải nội bộ lục đục mà thực lực bọn họ không đủ kéo dài, nhân lực hữu hạn, ngay cả khi là có lòng thì cũng không có lực. Trận thế sơ hở ngày càng rõ ràng, mà trong đó rõ ràng nhất là vị trí của Tự Nương. Vị lang vương mỹ nữ này dù sao đối với trận thế này không quen, mặc dù đã làm hết sức mình nhưng thủy chung không thể bằng La Khắc Địch, có thể đem tự thân hoàn toàn dung nhập vào. Mạc Lệ Di trạng huống cùng nàng tương tự, nhưng Mạc Lệ Nhi cùng cửu kiếp có thời gian trung đụng kéo dài, cơ hồ có thể nói là đương kim trên đời. Ngoài trừ cửu kiếp ra thì người hiểu rõ cửu kiếp nhất chính là nàng. Ngoài ra lòng tin đối với cửu kiếp và cửu kiếp trận thế không phải là Tự Nương có thể sánh bằng được, hơn nữa bản thân tu vi của nàng cũng nhỉnh hơn Tự Nương. Dưới mắt Mạc Lệ Nhi vẫn còn nỗ lực chịu đựng được, nhưng Tự Nương giờ phút này đã đi đến quẫn cảnh đèn cạn dầu. Nếu một khi Tự Nương mà không duy trì được, từ trong đội ngũ này té xuống, như vậy thì thế tất tạo thành một cái phản ứng dây chuyền, và đến đây thì mọi người sẽ toàn diện sụp đổ, hỏng mất trong nháy mắt. Đối với điểm này thật ra mọi người cũng đã cảm nhận được, bao gồm cả bản thân Tự Nương nữa, nhưng đối với thực tế này, mọi người cũng không thể nào ra sức được. Một cái chớp mắt đã đủ để thay đổi chiến cuộc, ba người quyết định lấy sinh mệnh đổi lấy cơ hội này, ai cũng biết. Cho nên phân thân của Vân Thượng Nhân liều mạng, bị thương, không phản kích, chỉ đơn thuần là né tránh để cho tốc độ trì hoãn lại. Ở trong lòng của hắn thì nơi này tính mạng của tất cả mọi người không có ai quan trọng bằng sinh mệnh của hắn. Ba người một kích thất bại lần nữa giữ lực mà chờ, chờ cơ hội đến. Đối mặt với tình huống này, phân thân của Vân Thượng Nhân giờ phút này cũng muốn cắn nát hàm răng. Tam đại hộ vệ liều mạng công kích không thể nghi ngờ làm hắn bị cản tay. Cái cản tay này đủ để cho hắn bắt đầu phải lo lắng về tính mạng của mình. Chẳng qua hắn không biết là sau lưng hắn thì đám người Sở Dương lại càng thêm không ngừng kêu khổ. Bởi vì Sở Dương có thể cảm nhận tu vi của mình nhanh chóng bị giảm đi. Giai đoạn này đã bắt đầu có hiện tượng hậu lực không đủ, kiểu kiếp kiếm trận cũng xuất hiện hiện tượng muốn giải tán, không phải là nội bộ lục đục mà thực lực không đủ, nhân lực có hạn, ngay cả khi có lòng mà không có sức. Thế trận sơ hở ngày càng rõ ràng, mà trong đó rõ ràng nhất là vị trí của Tự Nương. Vị mỹ nữ lang vương này dù sao đối với thế trận này không quen, mặc dù nàng đã làm hết sức nhưng thủy chung sẽ không bằng La Khắc Địch, có thể hoàn toàn đem tự thân thực lực dung nhập vào. Mạc Lệ Nhi trạng huống cũng là tương tự, nếu Tự Nương một khi không duy trì được từ trong đội ngũ rớt xuống như vậy, thế tất tạo thành phản ứng dây chuyền, yến trận sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Đối với điểm này thật ra mọi người cũng cảm nhận được, bao gồm cả bản thân của Tự Nương nữa. Sở Dương đồng dạng cũng là thúc thủ vô sách, hắn mấy phen mạnh mẽ cực tốc, chín cái đan điển sớm đã rỗng tuếch rồi, từng tí một không thể nghi ngờ trước mắt từng đợt biến thành màu đen, nhưng hắn như cũ không dám buông tha, là tuyệt đối không buông bỏ, cho dù đầu đã đau đớn muốn nứt ra, hắn vẫn đang vắt óc để suy nghĩ đối sách. Buông tha lúc này chẳng khác nào là tự sát, chỉ có thể nỗ lực đến cùng. Vào giờ khắc này thực sự là Sở Dương vô hạn tưởng niệm Kiếm Linh đã lâu không gặp. Nếu Kiếm Linh còn đang ở đây, như vậy giờ phút này sẽ có thêm một phần lực lượng, thậm chí có thể thay mình để thao túng cửu kiếp kiếm. Nếu như vậy thì chiến cuộc sợ rằng sớm đã kết thúc, nhưng hiện tại chỉ có thể trơ mắt mà chờ, đợi đến khi phân thân của Thánh Quân chuyển bại thành thắng. Đối việc Tam Đại Hộ Vệ lấy sinh mệnh làm đại giá để quấy nhiễu, Sở Dương phán đoán làm vậy sẽ là có chút tác dụng, nhưng tuyệt đối không mang tính quyết định, thủy chung không thể cải biến được kết cục rồi. Như vậy hiện tại còn có biện pháp gì có thể thay đổi được cái loại cục diện bị động tới cực điểm này đây, làm cho đám người mình an toàn chiến thắng địch nhân? Sở Dương càng muốn thì hắn lại càng thấy không có cách nào. Phía sau, hắn thậm chí có thể cảm giác được Mạc Thiên Cơ đang nhìn mình với ánh mắt nóng rực, có thể cảm giác được Mạc Khinh Vũ cũng thâm tình nhìn chăm chú vào bóng lưng của mình. Mạc Thiên Cơ vừa nghĩ biện pháp đồng thời chờ đợi mình có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, mà Mạc Khinh Vũ thì không chút nào giữ lại, chỉ có tình yêu say đắm. Thắng thì ta cùng ngươi, tiếu ngạo cửu trọng thiên, bại thì ta làm bạn với ngươi, đi xuống thẳng hoàng tuyền, coi như là sinh tử tùy tướng. Kiếm cương đã không thể trông cậy vào, đuổi cũng không kịp, mũi kiếm cũng không được. Tính diện giao chiến quả quyết mình không phải đối thủ, Tam Đại Hộ Vệ liều mạng ngăn chặn cũng là đổ lao vô công. Mình còn có một đội quân đầy đủ sức lực nhưng toàn bộ lại ở ngoài sơn cốc, hơn nữa lực lượng của bọn họ cũng thật khó mà ảnh hưởng tới đại cục. Ở trong thì trừ tất cả đang chiến đấu ra, không còn có người nào sống sót. Sở Dương coi như hết đường xoay sở, việc duy nhất có thể làm cũng là chỉ có thể cố gắng hết sức điều động linh khí trong cửu kiếp không gian, vận sức vận dụng mỗi một phần khí lực, nhưng trong lòng thì cảm giác tuyệt vọng không thể ngăn chặn nổi cứ dâng lên. Nhưng càng cảm giác như vậy, Sở Dương lại càng tức giận. Chúng ta đã trải qua nhiều trận sinh tử đại chiến như thế, chẳng lẽ phải dừng bước ở chỗ này sao? Địch nhân chân chính còn chưa có đối mặt, nơi này chỉ là một cái phân thân mà đã có thể đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt hết rồi sao? Chẳng lẽ Sở Dương ta không chỉ có bản thân phải chết, mà còn muốn liên lụy đến huynh đệ của mình, liên lệ đến người mình yêu thương nhất sao? Chúng ta còn muốn trọng quang tử tiêu thiên, bình tĩnh ma hoạn, còn có rất nhiều con đường phía trước chở chúng ta đi. Ta không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng được. Sở Dương trong lòng một cỗ tâm tính bạo ngược trước nay chưa từng có đột nhiên dâng lên, cả mắt hắn đã tóe ra máu tươi. Tại sao? Hai mắt huyết hồng, liền tại lúc này thì Tự Nương rốt cuộc hao hết một tia khí lực cuối cùng, đang lảo đảo bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống từ không trung. Như vậy kiểu kiếp kiếm trận lập tức xuất hiện sơ hở, mọi người cũng cơ hồ đều cùng ở một thời gian không duy trì được, mắt thấy toàn bộ sẽ rơi xuống. Đội hình đột nhiên xảy ra hiện tượng tán loạn, ba vị hộ vệ cũng là ánh mắt khép lại, xong rồi, trận chiến này quả nhiên là thất bại thảm hại, hơn nữa còn không cách nào cựa mình, toàn quân bị diệt rồi. Một khi đội hình mà xuất hiện hiện tượng tán loạn thì cho phân thân của Thánh Quân cơ hội thở dốc, tức thì họ sẽ gặp phải công kích sắc bén nhất. Mà dưới tình huống như thế, hắn thậm chí có thể rất thong dong từng bước bóp chết đám người mình, rốt cuộc không cần tổn hao khí lực. Tuy nhiên đúng lúc này Sở Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng rõ ràng phun ra một tầng huyết vụ. Mọi người không hiểu Sở Dương đột nhiên tại sao lại thế, chẳng lẽ là bởi vì tuyệt vọng căm phẫn mà phun huyết sao? Không phải là như vậy. Sở Dương ở vào thời khắc tối hậu rốt cuộc có thể đem 9 tiểu nhân màu vàng trong 9 cái đan điền hoàn toàn tụ lại, rồi đem tất cả đan điền trong cơ thể nổ tung, tiến tới hóa thành vô cùng lực lượng, hoàn toàn không nhìn tới sự kịch liệt thống khổ, sống không bằng chết, mà đem tất cả lực lượng toàn bộ dung nhập vào cửu kiếp kiếm. Dưới có lực lượng trước nay chưa từng có, thân thể Sở Dương nháy mắt biến thành một cái lò luyện, mạnh mẽ đem kiếm cương cùng cửu kiếp kiếm dung làm một thể. Cổ tay hắn run lên, đem cửu kiếp kiếm mang theo phong lôi chi lực như một tia chớp bắn ra. Một kiếm này vừa xuất hiện đã xé rách không gian. Một kiếm này uy năng ở trình độ nào đó mà nói thậm chí đã có thể sánh ngang với là đổ vạn kiếp. Nhưng một chiêu đổ vạn kiếp kia Sở Dương không dám dùng tới, bởi vì bây giờ không phải là chính hắn. Hắn một khi phát động tất cả mọi người cũng sẽ theo hắn mà vẫn diệt. Liều mạng như vậy thì cũng mất đi ý nghĩa vì không thể cứu được ai cả. Một kiếm này sau khi xuất thủ kết quả chưa định thì Sở Dương trước mắt đều là màu đen, trong miệng từng ngụm máu tươi vọt lên, sau đó hắn mất đi ý thức. Thậm chí hắn còn không kịp nhìn xem một kiếm này rốt cuộc có hiệu quả hay không thì đã hoàn toàn chìm vào hôn mê. Phía sau Sở Dương 8 người đồng thời miệng phun máu tươi, đội hình 9 người ở trên không trung hoàn toàn ly tán như thiên nữ tán hoa vậy, băng ra tán loạn, vô lực, xốc xếch rơi xuống dưới. Ở trên không trung đại lượng huyết vụ cơ hồ ngưng thành một mảnh thực chất, đám người Sở Dương cơ hồ đồng thời phun huyết mà mất đi ý thức rơi xuống, mà ba vị thất tinh hộ vệ cao thủ thậm chí còn không kịp lao đến đón đỡ đám người Sở Dương, tất cả trơ mắt ngẩng đầu nhìn một đạo kiếm quang lướt qua. Một kiếm này cực tốc hướng về phân thân của Thánh Quân lướt đi, hoàn toàn không có hoa giả, giống như phản pháp quy chân, tập trung toàn bộ lực lượng của Sở Dương để giết địch. Phân thân của Thánh Quân đối mặt với kiếm này rất e sợ, chỉ biết đem hết toàn lực né tránh, dùng hết mọi lực lượng để tránh. Trên mặt hắn đầy vẻ hoảng sợ, thậm chí cách mấy ngàn trượng khoảng cách vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Cửu Cước Kiếm mất đi sự thao túng của Sở Dương, và giờ khắc này lại giống như tự có tính mạng của mình, thủy chung kiên nhẫn đuổi theo như trước. Điều bất đồng duy nhất chính là tốc độ của Cửu Kiếp Kiếm so với phân thân Thánh Quân thì nhanh hơn. Có lẽ hồi lâu, có lẽ chỉ trong nháy mắt, một đạo loang loáng rồi phốc một tiếng vang lên, Cửu Kiếp Kiếm cắm sâu vào nội tâm của phân thân Thánh Quân. Phân thân Thánh Quân đang cấp tốc lao đi đột nhiên hoàn toàn đình trệ lại trên không trung, trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ tuyệt vọng. Hắn dùng tay tóm lấy Cửu Kiếp Kiếm đã cắm vào cơ thể mình, nhưng vừa bắt vặn được chuôi kiếm thì nháy mắt tay của hắn đã biến thành cái móng vuốt gà. Rồi toàn diện héo rũ đi, vô lực rút kiếm, hắn chỉ có thể buông thõng tay, nhưng ngay sau đó là bắt đầu có động tác khác có ý đồ dãy giụa cầu sinh. Hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được mùi vị của tử vong, nhưng hắn không muốn buông bỏ, mạng chỉ có một cái, lòng cầu sinh thủy chung không chết. Hắn rít lên rồi cực tốc lao xuống dưới, Cửu Kiếp Kiếm cắm trên lưng hắn rạng rỡ phát sáng, phát ra quang mang hồng sắc như máu. Hắn cứ như vậy mang theo Cửu Kiếp Kiếm xông về vách núi. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, núi lớn sung sôi bị đụng thủng một lỗ to, nhưng Cửu Kiếp Kiếm vẫn cắm trên lưng hắn, thôn vệ chi lực như cũ tiến hành điên cuồng, tựa như nó sinh trưởng ngay trên người hắn vậy. Hắn cuồng khiếu lại từ trong loạn thạch bay ra giống to một tiếng, cố gắng muốn đem cơ thể mình phân liệt ra, bày ra huyễn ảnh hóa thân chi chiêu. Ba cái huyễn ảnh hóa thân lần lượt xuất hiện, vừa xuất hiện nhưng không phải là vì tiến công mà ngược lại là vì bỏ chạy, không nói hai lời, hốt hoảng chạy bừa ra ba hướng khác nhau. Lần này phân thân Thánh Quân phân liệt ra không phải là huyễn ảnh hóa thần bình thường mà là linh hồn hư ảnh chân thật tồn tại. Hơn nữa cả ba cái hư ảnh nhìn rất thật, chỉ cần có bất kỳ một đạo thân ảnh nào có thể chạy thoát. Như vậy thì ngay cả nơi đây thân thể bị hủy, tu vi hoàn toàn biến mất, cuối cùng vẫn sẽ có một ngày quyện thổ trọng lai, có nghĩa là hồi sinh trở lại. Ba đạo thân ảnh giờ phút này đều từng tấc hư ảo, bất kỳ thần binh lợi khí nào cũng không thể làm nó bị thương tổn. Đây không thể nghi ngờ là tuyệt chiêu cuối cùng để bảo vệ tính mạng của phân thân Thánh Quân. Phân thân Thánh Quân tràn đầy tự tin, chiêu này vừa ra cho dù không tránh khỏi bị thương nặng nhưng tính mạng nhất định bảo vệ được. Thế nhưng diễn biến kế tiếp lại làm cho phân thân Thánh Quân bị bất ngờ, bởi vì Cửu Kiếp Kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, ba cái hư ảnh rõ ràng cũng đã chạy ra ngoài, lại tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình mạnh mẽ kéo lại. Hư ảnh bởi vì có lực lượng vô hình này kéo thành hình thù kỳ quái, bộ dáng muốn gắng sức thoát khỏi lực lượng lôi kéo nhưng lại thủy chung không thoát được. Ba đạo hóa thân này diện mục cũng bị xé đi, kéo cho tới biến hình dị dạng, trong miệng cùng nhau phát ra những âm thanh thê lương thảm thiết. Ở trên không trung từng mảnh không gian từng tấc sụp đổ, từng đạo khe nứt đột nhiên hiện lên. Ba cái hóa thân không hẹn mà cùng muốn chạy đến khe nứt không gian nhưng vẫn bị cỗ lực lượng vô hình kia kéo lại. Ngay cả là biến thành từng đạo sợi tơ dài nhỏ, vậy mà vẫn từng điểm từng tấc bị kéo trở về. Hắn tuyệt đối không tình nguyện, không cam lòng, nhưng chính là không thoát được, chỉ có thể từng bước bị rút lại phía sau, từng tấc dần đến gần thân thể cũ. Cửu Kiếp Kiếm thanh âm chiến minh, mơ hồ đột nhiên tỉnh táo, lãnh khốc phát ra, từng đạo vòng sáng nhàn nhạt màu huyết sắc giật tán, phạm vi và biên độ càng lúc càng lớn, tựa hồ thấy được thức ăn ngon, nên khẩn cấp há mồm nhai nuốt, tuyệt đối không cho phép thức ăn này trốn thoát. Phân thân thánh quân tuyệt vọng rít lên, rốt cuộc tựa hồ hạ xuống một cái quyết định khó khăn vạn phần. Phân thân thánh quân này rít gào. Ba cái huyễn ảnh hóa thần lần này xông về cơ thể mình, sau một khắc cả người trong lúc bất chợt nổ tung, cả thân thể hóa thành phấn vụn, vô số mảnh vụn tứ tán tung bay giữa không trung. Cùng lúc đó thì hơn 10 đạo huyết quang nhàn nhạt xen lẫn cả phân thân linh hồn lực lượng, chia ra làm mấy chục phương hướng cực tốc tán loạn bay đi. Đây là phương pháp thoát thân mà phân thân thánh quân tuyệt đối không muốn thực hành. Không những bản thân sẽ bị nổ tung thành thịt vụn, mà còn phải đem tự thân thần hồn vô cùng mạnh mẽ phân liệt ra thành vô số phần. Như vậy thì phân hồn này về sau cực kỳ khó mà tụ tập lại. Hắn trả giá cao không thể nói là không thảm trọng, nhưng chỉ cần có thể chạy thoát được tìm đường sống thì thôi cũng cam lòng. Kiều kiếp kiếm quang đột nhiên điên cuồng lóe lên, tựa hồ đối với việc gia hỏa này ở thời khắc cuối cùng lại làm chiêu đùa bỡn như vậy, vô cùng bất mãn và căm giận. Kiếm quang sau đó cũng tứ tán bay lên, vô số kiếm quang thật nhỏ được triển khai bao vây đánh chặn. Phân thân thánh quân phân liệt ra tới 7-80 đạo linh hồn lực lượng, trong đó bị kiểu kiếp kiếm bận rộn chặn lại tuyệt đại đa số, nhiều lắm cũng chỉ có 1-2 đạo cuối cùng chạy được ra ngoài. Kiểu kiếp kiếm trên không trung, cô độc sừng sững, lóe ra tia sáng tựa hồ có chút ảo não, nhưng rốt cuộc vẫn phải bay xuống, kiếm quang lóe lên rồi chui tọt vào mi tâm của Sở Dương. Những chuyện này nói thì rất dài dòng nhưng thật ra thì quá trình diễn ra vô cùng ngắn ngủi, trước sau cơ hồ chỉ phát sinh trong một sát na mà thôi. Mà lúc này đây đám người Sở Dương từ mấy ngàn trượng trời cao rơi xuống đất đã tiếp xúc thân ái với mặt đất. Lấy tình trạng hiện tại tự do rơi xuống như vậy, kết quả tuyệt không ngoại lệ, toàn bộ sẽ tan xương nát thịt, máu chảy đầu rơi. Cho đến giờ phút này tam đại hộ vệ rốt cuộc từ trong mộng ảo tỉnh lại, vội vàng phát ra kình khí, liên tiếp đem mọi người nâng đỡ chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lúc này mới phát hiện ra 9 người đều không ngoại lệ cùng hôn mê bất tỉnh. Tin tưởng rằng vô luận bất cứ người nào cũng không biết trận chiến này kết quả cuối cùng ra sao. Tam đại hộ vệ còn chưa từ trong trận chiến này hồi phục tinh thần lại. Cho tới bây giờ họ còn không thể tin được là những người này lại thực sự tiêu diệt được một cái phân thân của thánh quân. Dường như thực lực của phân thân này chỉ sợ so với nhiều người trong cửu đế nhất hậu còn mạnh hơn rất rất nhiều. Trận chiến này, một vị hộ vệ trong đó thở dài mà nói, nhìn thấy đám thiếu nam thiếu nữ nằm trên mặt đất, trong ánh mắt chỉ còn lại sự bội phục và kinh ngạc. Đúng à, trận chiến này tình hình chiến đấu biến hóa cực kỳ phức tạp, cuối cùng lại ngắn như thế. Cơ hồ là tiếp chiến trong chốc lát đã phân ra thắng bại, một vị hộ vệ trong lòng ưu tư nổi lên. Nhưng ở trong thời gian thật ngắn này đã xảy ra rất nhiều biến hóa, mỗi bên vận dụng bao nhiêu uy năng cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng một vệ hộ vệ cười khổ, đúng à, ở trong thời gian thật ngắn này vị trí hai bên biến ảo ít nhất cũng phải vượt quá 10 vạn, những thứ khác căn bản không có cách nào tính toán. Sở Dương cùng Thiên Đế bệ hạ, bọn họ vừa bắt đầu chính là đã liều mạng tấn công, bằng không thì cũng sẽ không đến tình trạng như vậy. Đúng, nhưng ta cuối cùng cảm giác được trong chuyện này có chút nghĩ mãi không thông. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, cụ thể là cái gì mà trong lúc nhất thời ta lại không nói được. Nếu như theo lẽ thường mà nói trận chiến này quả quyết chúng ta không có khả năng chiến thắng. Ba người nói đến một trận vừa rồi trong lòng vẫn còn sợ hãi, hoa mắt thần mê và cả một bụng nghi ngờ. Trận chiến này nghi điểm lớn nhất chính là chúng ta cũng biết, Thánh Quân, mặc dù Thánh Quân không nhất định là biết chúng ta. Nhưng vị Mạc Thiên Cơ kia trước biểu hiện ra vẻ xa lạ cũng là làm bộ, không hề làm bộ, sao vậy? Một người trong đó câu mà nói, sự phát hiện này trăm mối không có lời giải, ngay cả chúng ta che giấu đến thiên y vô phùng, cái phân thân thánh quân kia cũng sẽ không ngu như vậy. Hắn biết thực lực sẽ không bằng bản thể, nói như vậy chẳng phải là phí công cải trang sao? Hai người gật đầu lia lịa, chính xác, chuyện này đúng là nghĩ không ra dụng ý bên trong. Thứ hai, Sở Ngự Tọa Tu Vi là người cao nhất trong chúng ta, mặc dù khẳng định không phải đối thủ của phân thân thánh quân kia, nhưng không đến nỗi bị thánh quân một tát đánh bay vào trong núi, dường như có chút hoa giả, hoặc là kế dụ khinh địch cũng nói không chừng. Tên còn lại trầm tư nói, ta xem hơn phân nửa cũng là như vậy. Tên còn lại nói, nếu không có như vậy, sợ rằng cái thánh quân phân thân cũng tuyệt đối sẽ không đợi đến khi kiểu kiếp chiến trận thành hình. Mà chiến trận nếu như không thành hình như vậy hết thảy chỉ là nói suông, có lẽ chúng ta đã chết cả trăm lần. Bất quá trận chiến đấu này mấu chốt nhất là cái chiến trận kia đã sinh sôi đem thánh quân phân thân dồn đến cảnh xấu, mà một khắc chiến trận hình thành đám người Sở Ngự Tọa đã vững vàng nắm giữ tiên cơ. Ba người cùng nhau gật đầu, nhưng thánh quân phân thân tại sao lại cho phép chiến trận thành hình rồi mới ra tay? Trong đó một vị hộ vệ nói, như vậy chẳng phải tốn thêm một phen tay chân sao? Đổi lại là ta thì ta đã trước tiên xuất thủ để chiếm lợi thế. Hai người kia cùng già biểu, cho nên người cả đời cũng không tới được trình độ như hắn. Tuy nhiên bọn họ không biết, Mạc Thiên Cơ ở trong nháy mắt phát hiện không đúng đã hỏi ra một câu, người rốt cuộc là người nào? Những lời này sẽ làm cho Thánh Quân phân thân cảm thấy hắn không nhận ra ta sao, hoặc là tại sao hắn không nhận ra ta. Mà Sở Dương thì tinh xảo đặc sắc, ngay sau đó nói một câu, đây là Thánh Quân, sẽ làm cho Thánh Quân phân thân có cảm giác là bị khám phá rồi. Không nhận ra Thánh Quân vô cùng không hợp lý, nhưng nhận ra thì lại có ý vị là bí mật bị tiết lộ. Hai câu nói này sẽ làm cho cái phân thân kia trong thời gian rất ngắn tâm tình phập phồng hai lần, do đó sẽ có một tín niệm kiên định là nhất định không để cho những người này chạy đi. Như vậy thì chính hắn đầu tiên cũng không thể đi. Đây là một không khí tử chiến, mục đích căn bản cũng là để ngăn cản phân thân Thánh Quân. Một khi tình thế bất lợi, hắn sẽ lập tức thoát thân mà đi. Nhưng ngay sau đó Sở Dương dẫn đầu xuất chiến, lấy tu vi của hắn ngay cả tuyệt đối không phải là đối thủ của Thánh Quân, nhưng cũng không thể trong vòng một chiêu đã bại thảm như vậy, huống chi còn sử dụng cửu kiếp kiếm, càng thêm là cố ý hành động. Thánh Quân một chiêu vây công, dùng cái này để suy đoán ra thực lực của đám người Sở Dương, cho nên không hề có sợ hãi, mới cho đám người Sở Dương thời gian bày trận, bởi vì hắn cũng muốn một mẻ bắt hết, sợ là có người chạy trốn rồi tiết lộ tin tức. Những người cuốn lấy bản thân so với việc chạy trốn thì cái trước dễ ra tay hơn. Đây là một loại chiến thuật tâm lý rất vi diệu, mà đợi đến khi cửu kiếp kiếm trận hình thành thì hết thảy cũng là thuận lý thành chương. Đối với đám người Sở Dương mà nói, mãi cho đến một khắc này mới gọi là chân chính có cơ hội để mà liều mạng. Trong chuyện này mỗi một câu nói, động tác, vẻ mặt đều là thiếu một thứ cũng không được. Ba người thuận tiện đem sơn cốc quét dọn rồi đem đống thi hài thống nhất xử lý sạch sẽ. Mặc dù nơi này có thể nói thi thể chất chồng như núi, phần còn lại của chân tay cụt tùy ý có thể thấy được, máu chảy thành sông, nhưng đối với cường giả cái tầng thứ thánh nhân cấp đỉnh mà nói, đem núi xác này xử lý cũng chỉ dễ như trở bàn tay, xử lý những cái này là chuyện bình thường. Xử lý xong thì lại phải chờ đám người Sở Dương tỉnh lại. Không thể không nói, nơi Vân Thượng Nhân lựa chọn đào tạo vạn thánh chân linh thật không sai, nơi nơi đều là cảnh đẹp. Ba người quét dặn xong, đối với hoàn cảnh nơi này cũng có chút xách xách sừng kỳ, quả thật là không tệ. Chờ sau này chúng ta về hưu, hoàn toàn cũng có thể tìm như một nơi như thế này để dưỡng thọ. Một người trong đó ánh mắt toát ra vẻ khao khát, nhưng hữu ý vô ý mấy câu nói lại làm cho hai người kia cũng trầm mặc xuống. Một hồi lâu sau mới cười khổ một tiếng. Gì dưỡng tuổi thọ, chúng ta những người này còn có cái gì tuổi thọ để mà bảo dưỡng đây? Trường sinh bất tử chưa chắc đã là hạnh phúc. Hậu nhân của chúng ta 10 vạn năm trước đã hóa thành một mảnh xương khô, tình cảm chân thành rồi hồng nhan từ lâu đã biến mất, đã vẫn diệt, không còn tồn tại. Di dưỡng tuổi thọ, những lời này đối với chúng ta mà nói thì quá xa xỉ. Đúng, có đôi khi chính mình mê võng ngày ngày tu luyện quên đi hết thảy, chẳng lẽ chỉ là vì trường sinh bất tử hay sao? Tên còn lại thở dài một tiếng, cô độc trường sinh bất tử như vậy thì có nghĩa gì đây? Đúng à, ai, sống dài như vậy không chết, phải chịu biết bao nhiêu là cô độc tịch mịch, chịu biết bao nhiêu sinh ly tử biệt. Thật ra thì ta cảm giác theo đuổi trường sinh, nói trắng ra không ngoài việc chính là sợ chết. Vì hộ vệ nói ra, làm hai vị kia cùng nhau xem thường. Nhưng ngay sau đó ba người lại cùng thở dài. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn có tâm tình tìm một người bầu bạn sao, cùng ngươi vượt qua mấy chục mấy trăm năm sau? Một người trong đó hỏi hai người kia, làm sao có thể đây? Hai người cùng nhau trợn trắng mắt, sinh ly tử biệt đau khổ như vậy, còn có người nào hứng thú trải qua thêm lần nữa, muốn tự mình làm khổ mình sao? Ba người cùng cười khổ không nói gì, đúng vậy, ngay cả là có chút vạm động vọng động. Nam nhân thiên phú bản lĩnh không thiếu, nhưng bây giờ cũng thực sự sợ hãi rồi. Trong dĩ vãng, người yêu đã từng tình cảm chân thành ở trước mặt mình biến thành tóc bạc da mồi, cuối cùng hóa thành một mảnh xương khô, hóa thành một mảnh hoàng thổ. Hiện nay chẳng diện giống như cắt rát, cắt nát cả tâm linh. Ai muốn nguyện ý tái diễn nó thêm lần nữa? Thảm nhất chính là hồng nhan khi già đi tóc bạc da mồi thì bản thân lại vẫn là anh tuấn, tiêu sái bộ dạng thiếu niên. Cái cảm giác tương phản mãnh liệt làm cho hai người cũng không có cảm giác khác là sống không bằng chết là bao. Thật ra thì ban đầu cũng chỉ là các ngươi tu vi tầng thứ quá thấp, không cách nào chiếu cố cho người yêu của mình, làm cho nàng và các ngươi không thể cùng nhau sống lâu dài được. Nhưng hiện tại lại chưa chắc là không thể. Lấy thực lực bây giờ của các ngươi làm được những thứ đó cũng không phải việc khó. Một bên Tạ Đan Quỳnh không ngờ đã tỉnh lại, hắn nghiêng thân thể khó nhọc mở miệng, trống rỗng tham dự vào cái trận thảo luận dớ dớ này. Tạ Đan Quỳnh chủ yếu là lấy Quỳnh Hoa đối địch. Quỳnh Hoa xuất thủ căn bản không cùng với bản thân liên hệ quá nhiều, cho nên Tạ Đan Quỳnh tu vi mặc dù không phải cao nhất trong đám, nhưng hắn lại là người duy nhất tỉnh lại sớm. Đối với việc Tạ Đan Quỳnh tỉnh lại trước thời hạn, tam đại hộ vệ cực kỳ mừng rỡ, nhưng sau khi nghe Tạ Đan Quỳnh nói những lời này thì đều lộ vẻ mặt khổ sắp. Tạ Đan Quỳnh thành khẩn nói, nếu các người tất nhiên cố ý, như vậy chuyện này cứ để ta lo, tất cả Mọi người cả đời đã vì Mạc Vân Thiên mà cống hiến, liều mạng sống chết, cũng không thể già đi mà không có chỗ dựa. Mạc Vân Thiên giai lệ rất nhiều à? Tam đại hộ vệ đồng thời lắc đầu, đa tạ bệ hạ đã thương hại, chẳng qua chuyện này chúng ta không muốn. Bọn họ cười khổ một tiếng, hiện tại tìm nữ nhân tự nhiên rất dễ dàng, cho dù một đám nữ nhân cũng không khó, nhưng chúng ta làm sao có thể tìm được. Thực sự giống như lòng người khi xưa, cái phân tâm ở cảnh trẻ tuổi lúc ấy, chúng ta nếu không có thật lòng thì sao thu hoạch được sự thật lòng. Nếu để cho chúng ta giống như bọn trẻ trâu bây giờ đi theo đuổi, cái gì mà nhà nghỉ nhà trọ, như vậy thực sự là làm khó chúng ta. Đóng gạch một lần thì có gì vui. Tạ Đan Quỳnh cười hát hả kết thúc đề tài này. Hắn biết nói thêm gì nữa chỉ sợ cũng là một phen thương hải tan điển cảm thán. Nguyên nhân chuyện như vậy, nhân duyên cứ chờ cơ duyên đi. Bản thân nếu trong lòng hiểu rõ tương lai nhìn chúng cơ hội mà làm, bây giờ cũng không cần phải nhiều lời. Hắn quay đầu lại nói, chiến đấu kết thúc rồi sao? Cái phần thần thánh quân kia đâu? Chúng ta nếu như sống sót thì đại để là hắn vẫn lạc rồi chứ. Là tỉnh lại thì hắn biết là bản thân đã vẫn còn sống, tuy nhiên là biết trận chiến này hẳn là thắng lợi, bằng không thì tam đại hộ vệ cũng sẽ không ở đây mà chém gió với nhau. Cho nên đến lúc này mới hỏi, cũng như cũ là có chút không yên lòng, có ý đồ xác nhận, dù sao phân thân thánh quân uy năng và thủ đoạn thực sự quá kinh khủng. Địch nhân bực này trước đây chưa từng gặp, thực sự khó mà làm người ta quên được. Thánh quân phân thân đã bị đánh cho hỏng mất, chẳng qua là tựa hồ thời điểm cuối cùng vẫn có một luồng nguyên thần yếu ớt chạy đi được. Coi như là một điểm này không được hoàn mỹ lắm, một vị thất tình hộ vệ đáp. Tạ Đan Quỳnh nghe vậy nhất thời yên tâm. Thế sự há có thể hoàn toàn hoàn mỹ, ta cũng biết, có đời này cũng chưa có cái gì mà chúng ta làm không được. Thánh quân thì như thế nào, tất cả cũng chỉ vậy thôi. Đúng, chúng ta không có cái gì làm không được. Người nói chuyện như chim ỉa ấy. Một bên truyền đến thanh âm khinh bỉ của La Khắc Địch. Không có chuyện gì mà Tạ Đan Quỳnh không làm được, cái này là sự thật. Nhưng đến chim là sao, chim có liên quan gì đến ngươi? Ở một bên Nhớ Bất Thông không hài lòng, nhắc tới, đối với La Khắc Địch lại càng không chút nào che giấu, trợn mắt mà nhìn. Đúng, người có thể nói với Nhớ Bất Thông về chim, mà không nên nói với Tạ Đan Quỳnh chuyện về chim. Xem Bất Thông tức giận kìa. Cùng một kẻ không phải điều nhân nói chuyện về chim, lại làm cho trước mặt một gã điều nhân, ngươi không phải tự mình tìm phiền phức sao? Một thanh âm chậm rãi chuyển tới chính là Mạc Thiên Cơ. Từ từ tỉnh dậy, Mạc Thiên Cơ tâm tình thật tốt, cũng nói giỡn một câu, vừa tỉnh táo lại đã hiển thị rõ khả năng miệng lưỡi, thật không hổ là đương đại cửu kiếp chí năng. Nhớ Bất Thông cùng La Khắc Địch đồng thời, giận tím mặt. Lấy thanh âm Đổng Vô Thương lúc này truyền đến mà nói, lệ nhi, nàng hiện tại thế nào? Mạc Lệ Nhi ôn nhu thỏa mãn, cất tiếng, ta không sao, ta có thể có chuyện gì? Thanh âm mềm mại và hạnh phúc dường như còn có chút làm nũng ở bên trong. Cái này đối với Hắc Ma mà nói quả thực là hiếm thấy. Hiển nhiên Đồng Vô Thương sau sinh tử đại kiếp tỉnh dậy thì câu nói đầu tiên là hỏi han an nguy của mình. Điều này làm cho Mạc Lệ Nhi trong lòng cực kỳ thỏa mãn. La Khắc Địch tâm niệm thay đổi thật nhanh, thấy biểu hiện của người mà mình nên là phấn đấu vội vàng bổ sung. Tự nương của ta đâu? Người thế nào rồi? Có khỏe không? Thanh âm tê tâm liệt phế nói, tự nương của ta. Mọi người nghe thấy một trận rét lạnh rối rít gãi cánh tay nổi đầy da gà của mình, chỉ cảm thấy da gà nổi cùng khắp. Tự nương tức giận muôn dạng đáp, lúc này mới nhớ tới ta sao, đã muộn rồi, luôn cứ bắt chước người khác, đối với lão bà của mình thì thờ ơ. Sau khi sinh tử đại chiến tỉnh lại chính là miệng đầy chuyện chim chóc. Nhớ Bất Thông oan uổng nhìn tự nương không nói ra lời, chị dâu, tội là của nam nhân, của ngươi, liên quan gì tới ta, ngươi cũng không thể vũ nhục ta. Người có nhân quyền, chim cũng có chim quyền, ta nói với ngươi. Mọi người nghe thấy cùng bật cười ầm lên, nhưng vào lúc này đột nhiên nghe được tiếng thét chói tai, Sở Dương, ngươi làm sao vậy, ngươi làm sao? Mọi người nhất thời theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mạc Khinh Vũ nằm trên người Sở Dương thần sắc cực kỳ bi thương, nước mắt giống như hạt châu đứt dây rơi xuống, mọi người thấy thế đều thất kinh. Tất cả mọi người lục tục tỉnh lại mặc dù vô cùng mệt mỏi, nhưng cũng chỉ là tiêu hao quá độ, không có gì đáng lo. Đương nhiên cho là Sở Dương là người có tu vi mạnh nhất thì làm sao sẽ có chuyện gì. Dĩ vãng mỗi lần đại chiến Sở Dương cho tới bây giờ cũng đều sắm vai nhân vật cứu người, đã trở thành một thói quen. Mọi người căn bản không nghĩ đến có điều gì không tốt. Cho tới giờ khắc này nghe được âm thanh của Mạc Khinh Vũ kinh hô mới biết được là Sở Dương có chuyện, họ vội vàng súm lại đây, quan tâm. Mạc Thiên Cơ cau mày nỗ lực chống đỡ thân thể suy yếu muốn chết, một phát túm được cổ tay Sở Dương. Hai ngón tay đáp lên mạch đập kiểm tra trạng huống của Sở Dương. Trong lúc nhất thời mọi người cũng ngừng lại hô hấp trông mong nhìn Mạc Thiên Cơ, hy vọng từ trong miệng hắn nói ra một câu, không có việc gì, hoặc là cũng không có gì đáng lo. Tuy nhiên thần sắc của Mạc Thiên Cơ ngày càng thấy âm trầm, cuối cùng quả thực giống như muốn nhỏ ra nước, mọi người trong lòng cũng từ từ trầm xuống. Thế nào? Đồng Vô Thương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không tốt, thực sự không tốt. Lão đạo hẳn là đã tự bạo đan điền. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng, thần sắc trên mặt cơ hồ khổ sở muốn khóc ra thành tiếng. Cái chuyện này thực sự tàn khốc, làm cho Mạc Thiên Cơ trong nháy mắt cơ hồ là muốn hỏng mất. Hắn không muốn nói ra nhưng bắt buộc phải nói ra. Khi nói những lời này, Mạc Thiên Cơ cả người cũng run rẩy. Có thể làm cho Mạc Thiên Cơ như vậy thì tình huống phải cực kỳ không tốt tới đâu. Nhưng rung động nhất là khi Mạc Thiên Cơ nói ra trạng huống hiện tại, mọi người trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Tự bạo đan điền ư? Bốn chữ này quả thực giống như là sét đánh giữa trời quang vậy, tất cả huynh đệ đỉnh đầu âm mầm nổ vang. Trong lúc nhất thời mọi người đều ngơ ngác một chút, hồi lâu lại không có ai mở miệng nói chuyện được. Mạc Khinh Vũ kêu thảm một tiếng rồi ngây ra như phỗng, chỉ cảm thấy tim mình trong nháy mắt vỡ vụn ra thành trăm ngàn mảnh, đã sớm không còn trong lồng ngực mình nữa mà nó rung rinh không biết là trôi đi nơi nào. Trong lúc nhất thời cảm giác toàn bộ thế giới cũng mất đi màu sắc, không còn ý nghĩa. Mơ hồ, khuôn mặt thoáng cái trắng bệch, trong hai mắt phút chốc trở nên trống rỗng. Đổng Vô Thương vừa mới đứng thẳng thân thể lại lung lay hai cái, hẳn là duy trì không được, phù một tiếng cả người té ngồi trên mặt đất. Mạc Thiên Cơ thì thở dài, thật sâu. Không trách được lúc ấy tất cả mọi người vốn đã không còn khí lực, vốn tưởng rằng cũng không có hy vọng gì, chỉ có thể bị động chờ đợi kết cục đến. Nhưng cho tới khi hôn mê tỉnh lại, lại thắng được một cách không giải thích được. Thì ra cũng không phải là từ đâu tới, thì ra là do lão đại làm ra hành động hy sinh. Tạ Đan Quỳnh thất hồn lạc phách nhìn Sở Dương đang hôn mê chăm chú mà nước mắt rơi xuống như mưa, lẩm bẩm. Hiểu rồi, giờ thì mọi người tất cả đều hiểu rồi, còn có cái gì mà không rõ nữa. Lúc trước chàng chiến đấu kia thực lực cách xa cuối cùng lại giành được thắng lợi, vì sao? Cuối cùng là hẳn là phải chết nhưng lại vẫn còn sống, vì sao? Bởi vì lão đại ở thời điểm cuối cùng đã tự bạo đan điền, là tự bạo đan điền. Đây là cái dạng trả giá như thế nào? Tất cả mọi người là tu hành giả cho nên tự nhiên cũng hết sức rõ ràng. Ở trên thế giới hiện tại, tự bạo đan điền căn bản chẳng khác nào tự sát, ngay cả may mắn là sinh mệnh vô lo, nhưng từ đó về sau tu vi phế bỏ là điều có thể tính trước. Thậm chí là tu vi phế bỏ đã là trạng huống lý tưởng nhất, kết quả tốt nhất có thể mong muốn. Còn có bạn biện pháp gì không? Nói đi, nói. La Khắc Địch, Nhớ Bất Thông, Đồng Vô Thương và Tạ Đan Quỳnh đồng thời giống hỏi. Mạc Thiên Cơ thần sắc buồn bã chậm rãi lắc đầu. Ta không có cách nào, biện pháp gì cũng không có, dưới mắt chỉ có thể chờ lão đại tỉnh lại xem bản thân hắn có biện pháp gì hay không. Úc, Đồng Vô Thương một quyền hung hăng nện lên mặt đất, hai giọt nước mắt lớn từ trong hốc mắt chậm rãi chảy ra. Từ trước đến giờ là thiết huyết hán tử, hôm nay thế nhưng cũng lại vẫn rơi lệ. Tự Nương nhìn nhóm người này như muốn nổi điên, trong lòng đột nhiên nổi lên một trận cảm giác chấn động điên cuồng, một dự cảm ở trong lòng từ từ nảy sinh. Không trách được là Khắc Địch cứ luôn mồm chính là huynh đệ, là lão đại, không trách được mọi người đối với nhau là tình cảm khăng khít như thế, thì ra là vậy, thì ra bọn họ mỗi người đều giao ra như vậy. Lão đại Sở Dương vì để các huynh đệ an toàn mà không tiếc cực đoan tự bạo đan điển. Tự Nương rất rõ ràng khi đó nếu là Sở Dương chỉ cần có một chút điểm ích kỷ, khi đó hắn hoàn toàn trưởng khống mọi người, tùy tiện để cho người nào đó tự bạo đan điền cũng là dễ dàng. Chết đạo hữu không chết bần đạo vốn là một suy nghĩ thường thấy của võ giả. Thậm chí bất cứ giá nào làm cho mọi người toàn bộ tự bạo đan điền, chỉ có Sở Dương tự mình một người không sao, cũng là quá trình chỉ diễn ra trong nhất niệm mà thôi. Chỉ cần tâm niệm vừa động hắn vẫn có thể làm được. Nhưng ở thời khắc này thân là lão đại, Sở Dương lại không chút nào do dự lựa chọn hy sinh bản thân mình. Thì ra ở trên nhân thế vẫn thực sự có tình cảm nồng ấm như vậy, thực sự có người vì bằng hữu mà có thể vô tư kính dâng ra tính mạng. Giờ khắc này Tự Nương rung động, không có gì có thể so sánh được. Thời gian chút xíu trôi qua, tất cả mọi người ở chung quanh Sở Dương đang hôn mê không nhúc nhích mà đợi hắn. Mạc Khinh Vũ đã sớm đem mặt của Sở Dương tỉ mỉ lau sạch sẽ. Giờ phút này Sở Dương vẫn hôn mê như cũ và mọi người vẫn một mực đợi chờ bên cạnh, đang đợi lão đại tỉnh lại. Mỗi người cũng là vẻ mặt trầm trọng, nước mắt cứ liên tục chảy ra. Ai cũng là nam nhân, bách chiến còn sống, nhưng giờ khắc này biểu hiện ra cực kỳ yếu ớt. Sở Dương trầm trầm hôn mê không nhúc nhích. Lão đại, người vì sao lại ngu như vậy chứ? Lúc này bản thân hắn lại đang lâm vào một cái thế giới vô cùng kỳ diệu. Trước khi hôn mê hắn biết bản thân mình chỉ sợ thật xong rồi. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được thân thể mình truyền đến loại cảm giác giống như thiên đao vạn quả, cực hạn thống khổ. Thế nhưng, tại cái thời điểm 9 cái đan điển đồng thời nổ tung, ngay trong nháy mắt đó loại thống khổ vừa mới dâng lên, vừa mới để choán không nhịn được, lại đột nhiên biến mất toàn bộ. Tựa hồ tất cả thống khổ đều bị hút ra, tựa hồ cũng là linh hồn của mình đã rời khỏi cái thân thể đầy thương tật kia. Nhưng ngay sau đó chính là siêu một tiếng bị quấn vào trong một thông đạo phát sáng, trong nháy mắt phá tan cả tinh vân. Sau đó không biết tại sao hắn cảm giác được mình rõ ràng thấy được một thế giới khác. Hơn nữa hắn ngay sau đó một cách tự nhiên là tiến vào thế giới này. Tỏ Dương nguyên bổn cho rằng mình đã chết. Cái gì gọi là đi thiên quốc, đi địa phủ hay hoặc giả u minh hay thiên đàng. Nhưng đập vào mắt có thể thấy được rồi lại cảm thấy nơi này không nên là tử quốc. Ở trong thế giới này thương khung vô cục, đại khôn vô cùng, tinh vân răng đầy, nhật nguyệt phảng phất ngay bên cạnh mình dâng lên hạ xuống. Nhìn lại trước mắt vô số mặt trời mà lại không hề cảm giác được một chút nhiệt lực nào. Nơi đây làm như là bao quát cả thiên giới vũ trụ, tự thân nó lại cực kỳ nhỏ bé, nhưng đến tột cùng là vì sao, và nơi đây rốt cuộc là phương nào? Tờ Dương buồn bực tự hỏi mình, nhưng trăm mối vẫn không có lời giải. Hắn biết rõ là bản thân tự bạo đan điền, cho dù may mắn giữ được tính mạng, thì sợ rằng sau này võ đạo cũng là vô vọng, nhưng hắn tuyệt đối không hối hận. Bảo vệ các ngươi là trách nhiệm của ta. Lão đại không giao ra thì ai tới giao ra, đây chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngoài ra Sở Dương cũng rất rõ ràng biết được mình bây giờ coi như không chết thì cũng hẳn là đang hôn mê sâu. Mà như thế giới bây giờ bất kể là U Minh hay Dương Quang cũng tuyệt đối không nên xuất hiện. Trước mắt những thứ này thực ra có lẽ mình đang nằm mơ, là trong mộng, trong ảo cảnh sao? Nhưng cái ảo cảnh này cũng không khỏi quá giống thật đi chứ. Trong lúc giật mình, Sở Dương đột nhiên cảm giác được thân thể của mình dường như chậm rãi phiêu khởi, ở trường không này rong ruổi, vui chơi. Tuy không phải là như ý nguyện của mình nhưng cũng khá vui mừng. Ở trong thế giới này chỉ có một cái cung điện, cửa cung điện phía trên tựa hồ có ba chữ rạng rỡ đang phát sáng. Sở Dương cố gắng muốn nhìn xem rõ ràng phía trên viết cái gì nhưng chỉ cảm thấy mắt mình đau nhói một trận, còn cái gì cũng thấy không rõ, chỉ mơ hồ nhớ được ở giữa một chữ hình như là chữ thiên. Sau khi thấy cung điện này, Sở Dương có cảm giác cao sử bất thắng hàn, thương thiên tại hạ, duy ngã tại thượng. Tòa cung điện này nghiễm nhiên áp đảo trên trời dưới đất, áp đảo cả vạn vật. Hoặc là đã không có người nào có thể ở trong cung điện này sóng vai, không có bất kỳ người nào có thể sóng vai, ngay cả thiên địa cũng không được. Như vậy thì người cư ngụ trong cung điện này là ai? Phương xa thì có rồng ngâm phượng minh, có mấy vạn trượng kim long và phượng hoàng rung động bay tới, che kín cả bầu trời. Ngay cả ánh mặt trời cũng bị thân thể khổng lồ của bọn chúng ngăn trở, tựa như mây đen che kín, trong thiên địa chỉ thấy được một mảnh xám xịt. Sở Dương đã từng nhiều lần tận mắt nhìn thấy Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông hóa thân thần Long Hỏa Phượng. Sở Dương không chỉ một lần than thở với thân hình khổng lồ đó, nhất là Long, do Ngạo Tà Vân biến thành, từ đầu đến cuối không dưới mấy trăm trượng. Tuy nhiên hôm nay nhìn cảnh Kim Long Phượng Hoàng này hắn mới cảm giác được hóa thân của Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông nhiều lắm cũng chỉ tính là tiểu Long tiểu Phượng mà thôi. Nhưng Kim Long Phượng Hoàng tựa như thu nhỏ lại vậy, càng tới gần cung điện càng thu nhỏ, khoảng cách đến cung điện càng gần thể tích lại càng nhỏ, khi bay đến cung điện thì thân thể vốn không dưới mấy vạn trượng chuyển trở nên chỉ có cao vài trượng thôi. Bay qua Sở Dương cũng không thèm nhìn tới một cái mà tiếp tục bay đi, sau đó lại lấy thân thể kim long quanh quẩn một cái đã nhập vào trong thân của một cây đại trụ. Phượng Hoàng cũng bay vòng quanh một hồi rồi đến một cây trụ khác mà cư trú. Sau đó hai cây cột có long phượng cư trú đã biến thành tác phẩm nghệ thuật chạm trổ rồng phượng cực kỳ tinh mỹ. Sở Dương nhìn bốn phía những cây thiên hình trụ kia mà không nhịn được khiếp sợ trừng mắt lên. Ở trên những cây cột này kim long và phượng hoàng nhiều không đếm xuể, và dường như còn những thần thú khác nữa, hơn phân nửa trong đó hắn còn không nhận ra chủng loài. Chẳng lẽ mới vừa rồi cái loại tồn tại kinh khủng kia? Tòa cung điện áp đảo trên trời dưới đất như vậy cứ trôi lơ lửng giữa không trung, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được nó đường hoàng đại khí, uyên đỉnh nhạc trì, hùng vĩ vô hạn. Tựa hồ vô luận bất luận kẻ nào cũng không cách nào để cho cung điện này thay đổi, chỉ sợ là mảy may. Tựa hồ từ khi có thiên địa đến nay cung điện này cũng đã tồn tại, hoặc giả là trước khi có thiên địa cung điện này đã tồn tại rồi, hay nói nó đại biểu cho vĩnh hằng. Sở Dương thử đi về phía cung điện vài bước, mắt thấy lúc sắp đi đến cửa đột nhiên cảm giác trước mặt một trận uy áp kinh khủng truyền tới. Trên cây cột điêu khắc long phượng cùng với các loại thần thú, có con bỗng nhiên mở mắt, cứ như vậy lạnh lùng nhìn hắn, không có bất kỳ ngôn ngữ nào, cũng không có bất kỳ động tác nào. Cũng chỉ là mở mắt như vậy, nhưng Sở Dương rõ ràng cảm giác được, mình nếu còn dám đi về phía trước một bước thì đó chính là hồn phi phách tán, hóa thành thức ăn ngon cho đám thần thú. Cái tín hiệu này cực kỳ rõ ràng, vô cùng không ổn, Sở Dương vội vàng dừng bước. Đầu thần thú lạnh lùng nhìn hắn cũng là không hề nhúc nhích, nhưng cái loại uy áp phô thiên cái địa cũng đã hình thành, hóa thành một đoàn gió lốc như thực chất đang ở trước người Sở Dương mà xoáy tròn. Trong thiên hạ, thậm chí còn có thần thú như thế sao? Long à, phượng à, thú à, cho mình cảm giác uy áp quá cường liệt, hay hoặc là phải nói quá kinh khủng, đến tột đỉnh, Sở Dương trong cả cuộc đời cũng chưa từng thấy qua. Hẳn là long phượng thú này thực lực quá kinh khủng, dường như tùy tiện một cái một con một đầu cũng đã vượt qua cái phân thân kia của Vân Thượng Nhân. Thậm chí coi như tất cả nhân vật mà Sở Dương biết được, thực lực mạnh nhất như Đông Hoàng Tuyết Lệ Hàn chỉ sợ cũng chưa chắc đến được mức độ này. Ý vị như thế nào đây? Nơi bất kỳ một con long phượng thú nào đều có thực lực như Tuyết Lệ Hàn, chú ý là bất kỳ một con nào thậm chí là tu vi hơn cả Tuyết Lệ Hàn. Mà chút ít long phượng thú này bất quá chỉ là trang sức của tòa cung điện này, chẳng qua chỉ là trang sức thôi, ngay cả hộ vệ cũng không được tính. Sở Dương theo bản năng ngừng lại, hắn ngẩng đầu, lặng lặng nhìn cung điện uy nghiêm trước mắt, ánh mắt tỉnh táo mà bình tĩnh. Kinh nghiệm, quen với sóng to gió lớn cho nên hắn sẽ không dễ dàng khiếp sợ hoặc là bị kinh sợ nữa. Ngay cả thực lực kinh khủng như thế nào, trừ chết ra cũng chẳng có gì tính là đại sự. Nhất niệm đến đây hiểu rõ, kinh nghiệm sinh tử rất nhiều, một cách tự nhiên trên người hắn một ít khí tức bễ nghễ sinh tử, một ít khí khái cũng đã hình thành. Một hồi lâu sau, cung điện như cũ vẫn là cung điện. Sở Dương trong cảm giác mãnh liệt rung động, cái tòa cung điện này có hộ vệ như thế nào và chủ nhân trình độ ra sao, còn chưa đủ độ kinh khủng sao? Sở Dương cũng vẫn như cũ là Sở Dương, hắn thậm chí chắp tay sau lưng, ở chỗ này chậm rãi rảo bước. Tựa hồ cung điện nguy nga trước mắt không phải đại biểu cho trí cao vô thượng quyền uy trong thiên địa, mà chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đáng tán thưởng mà thôi. Những long, những phượng, những thú này chỉ là trang sức đơn thuần, mà nơi này tự nhiên cũng là một khu du lịch, mình cũng chỉ là một thân phận du khách, không hơn. Lại trải qua hồi lâu sau, một thanh âm nhẹ nhàng cười nói, không tệ. Theo một tiếng này vang lên, trước người quy áp kinh khủng tự nhiên tiêu trừ, tựa hồ không có gì cả, trong thiên địa lại là một mảnh thanh minh. Trên cây cột thần thú ánh mắt khẽ đóng lại, đàng hoàng không nhúc nhích nữa. Sở Dương ngẩng đầu, sau đó phát hiện trước mặt mình không biết khi nào trống rỗng xuất hiện một vị thanh niên bạch y. Vị thanh niên này chiều cao là tương đối, mặt mũi anh tuấn, một đôi mắt giống như tinh không vô tận, nhưng cả gương mặt làm cho người ta có cảm giác lãnh khốc. Cũng chỉ là bị đôi mắt của hắn hơi đảo qua, Sở Dương cũng cảm giác tựa hồ bản thân mình thân thể như trần truồng đứng trên đỉnh núi tuyết. Thậm chí là bản thân nội tâm đang suy nghĩ gì cũng bị người ta nhìn thấu, hết thảy trong nháy mắt này không có gì che giấu được. Người là người nào? Sở Dương nhau ánh mắt lại, hiếm thấy khách khí như vậy, thậm chí cung kính mà hỏi. Bạch y thanh niên nhìn hắn nụ cười ấm áp. Người, một ngày nào đó sẽ biết ta là ai, nhưng cũng không phải là hiện tại. Sở Dương nha một tiếng, tại sao lại tới đây? Bạch y thanh niên thú vị nhìn hắn. Ngươi không phải mới vừa rồi còn nghĩ mình đang nằm mơ sao? Sở Dương cười nói. Nhưng ta bây giờ có thể khẳng định là không phải như vậy. Thanh niên kia hứng thú hỏi, vì sao? Bởi vì nếu như chính mình nằm mơ, tạm thời ta chỉ sợ còn chưa mơ ra được cái loại mộng này. Sở Dương cười hăng hắc thản nhiên nói, mộng thì không phải là chân thật, nhất niệm mà thành nhất niệm sống. Ngươi làm sao biết ngươi không làm ra loại mộng như vậy được? Bạch y thanh niên cũng cười ha hả, giống như cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm, tùy ý, hiền hòa, thanh âm ấm áp. Chuyện trong mộng là phản chiếu những gì đã trải qua. Ta tự thân nhãn giới có hạn cho nên thành thật vô năng mộng được những thứ như vậy. Ta cùng ngài thương lượng chuyện này được không? Sở Dương trong lòng nổi lên kỳ phong mà hỏi. Ta đột nhiên nói một câu như vậy, có chuyện gì? Thiếu niên áo trắng thú vị hỏi. Ngài có thể đừng nhìn ta như vậy nữa được không? Sở Dương nói ra một câu dường như rất ý vị sâu xa. Sao? Nhìn ngươi? Ta nhìn ngươi như thế nào rồi? Thiếu niên áo trắng lần này chân chính có chút không rõ, hỏi lại Sở Dương. Ánh mắt của ngươi thực sự quá sắc bén, phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy, cái gì lục phủ ngũ tạng, rồi nguyên linh thần hồn, cái gì thì cũng thôi, tất cả của ta cái gì cũng bị ngươi xem hết. Các lão gia, nhìn cái đèn pin của các lão gia mặc dù không coi vào đâu, nhưng cũng thực không tốt. Ngươi xem có phải nên thu liễm lại điểm này hay không, ta dù sao cũng không phải là nữ nhân. Sở Dương cởi hăng hắc, ta làm người luôn luôn biết xấu hổ. Thanh niên bạch y kia nghe vậy sửng sốt, sau đó bật cười ha hả, cười đến cực kỳ vui thích nói, người đứa nhỏ này thật đúng là thú vị, thực sự thú vị, lúc trước ta cũng không biết người lại thú vị như vậy. Đứa nhỏ, Sở Dương một đầu đầy khó hiểu, nhìn ra hỏa trước mặt này dung mạo dường như so với mình cũng không lớn hơn mấy tuổi, lại cứ như vậy rất tự nhiên gọi mình là hài tử sao? Nhìn diện mạo của ta, so sánh với người, lớn lắm sao? Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn anh em vào những phần sau. Chúc anh em vui vẻ.